Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 76, Hùng Nhị Thế Tử, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Thẳng đến rất khuya, Diệp Thần mới trở lại gian phòng của mình, ánh nến chập chờn, hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, quan sát bên trong bản thân thân thể. Hôm nay tại giới luật đường, hắn kém chút liền trốn vào ma đạo, nếu là như thế, liền xem như Từ Phúc có lẽ cứu không được hắn. Lá vương bài này, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng. Diệp Thần thì thào mà nói, đây là một cái thế giới tàn khốc, cái gọi là chính đạo, không cho phép ma đạo. Chẳng biết lúc nào, hắn lâm vào ngủ say, trong ngủ mê, hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, tâm thần trở nên du ly bất định, tại hư ảo cùng chân thực bên trong không ngừng quanh quẩn một chỗ. Trong ngủ mê, hắn dường như mông lung thấy được một cái đen kịt thế giới, một cái đại đỉnh, đứng ở giữa thiên địa, khổng lồ như núi, ép tới hắn thở không nổi hơi thở. Trong lúc mơ hồ hắn còn có thể từ bên trong chiếc đỉnh lớn nghe được họa tâm thần người ma âm. A, bỗng nhiên ngồi dậy, hắn kịch liệt thở hổn hển, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy xuôi. Mộng, đợi cho nhìn thấy trước mắt quen thuộc tràng cảnh, hắn mới vuốt vuốt mi tâm. Nhưng mộng ảo bên trong tôn này như núi đại đỉnh hình ảnh, luôn luôn tại trong đầu hắn vung đi không được, chỉ vì mộng cảnh nhìn thấy quá mức chân thực. Sau khi ăn xong, Hùng Nhị cái này đống liền đến, hơn nữa còn mang theo một cái béo ụy thiếu nữ, không cần phải nói chính là trong miệng hắn thê tử. Diệp Thần không khỏi trên dưới đánh giá đến cái này béo ụy thiếu nữ, nàng dài không thể không tính ra chúng, nhưng thịt đô đô nhìn rất là đáng yêu, đặc biệt là một đôi linh triệt mắt to, nháy đứng lên, rất là mê người. Vợ ta, Đường Như Huyền, Hùng Nhị một bên giới thiệu, vẫn không quên đem thiếu nữ kia nắm ở trong ngực. Biểu tình kia muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Chỉ là, hai người đứng tại một khối, rơi vào Diệp Thần trong mắt. Cảm giác cũng không phải là chuyện như vậy. Nói như thế nào đây? Hùng Nhị cái này đống, cùng người béo ụy Đường Như Huyên đứng tại một khối, luôn cảm thấy cùng trò đùa giống như. Diệp Thần có một loại xúc động mãnh liệt hỏi Đường Như Huyên một câu. Ngươi là coi trọng con hàng này cái nào? Ai nha? Đừng làm rộn. Đường Như Huyên dường như sớm thói quen Hùng Nhị tên này. Nhưng thiếu nữ thẹn thùng, hay là để nàng đem Hùng Nhị đẩy ra, Hùng Nhị, Đường Như Huyên mới nhìn hướng về phía Diệp Thần, khi cười còn lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ cùng răng mèo. Ta gọi Đường Như Huyên, là ngoại môn linh quả viên Đỗ trưởng lão đệ tử. Diệp Thần cười một tiếng, gọi ta Diệp Thần liền tốt, lần này thật sự là làm phiền ngươi, ta cần chuẩn bị thứ gì sao? Đường Như Huyên nhìn xem Diệp Thần hỏi, không có gì phải chuẩn bị. Chỉ là cái này tẩy tủy sẽ rất đau nhức. Diệp Thần đương nhiên sẽ không giấu giếm, hắn lần thứ nhất luyện thể lúc, mấy lần đều kém chút đau ngất đi. Như thế không phải người đau đớn, cũng không phải trò đùa, không có chuyện, ta gánh vác được. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tín niệm lập tức khẽ động, sau đó triệu hoán ra chân hỏa, đem Đường Như Huyên cả người đều bao phủ tại bên trong. Sau đó lại phân làm rất nhiều nói, rót vào Đường Như Huyên trong kinh mạch. Vì không thương tổn đến Đường Như Huyên kinh mạch, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá liều lĩnh. Nhưng dù là như vậy, Đường Như Huyên gương mặt bên trên hay là lộ ra thống khổ chi sắc, cái trán rất nhanh liền toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói, ngươi đến cùng được hay không à? Nhìn xem Đường Như Huyên lộ ra thống khổ thần sắc, Hùng Nhị xem xét Diệp Thần một chút, yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Thần tức giận nói một câu. Theo thời gian trôi qua, Đường Như Huyên cũng dần dần thích ứng đau đớn, mà Diệp Thần cũng lần nữa tăng lớn chân hỏa rèn luyện cường độ. Ngươi cùng mập mạp chết bầm này không phải là chỉ phúc vi hôn đi. Để tránh Đường Như Huyên quá đau, Diệp Thần tìm một đề tài chuyển di lực chú ý của nàng. Nhìn thoáng qua một bên Hùng Nhị, Đường Như Huyên cười cười, nói ra, kỳ thật hắn trước kia không phải cái này hình thái, chỉ vì công pháp xảy ra sai sót, lúc này mới biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Còn có chuyện này. Diệp Thần lông mày nhướng lên, xem xét một bên Hùng Nhị một chút, nhắc lên chuyện này lão tử liền nổi nóng. Hùng Nhị đặt mông ngồi trên mặt đất, đều là bị lão gia hỏa kia cho hố. Lão tử trước kia cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, bị kia cẩu thí công pháp cho hắc hắc. Không có chuyện, ta không chê người, hắc hắc hắc. Đường Như Huyên ra lại lộ ra hai cái răng mèo, vẫn không quên vỗ vỗ Hùng Nhị béo múc mít cái đầu nhỏ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biến trở về tới. Ba người nói chuyện cười đùa, hoàn toàn chính xác đem Đường Như Huyên lực chú ý thành công rời đi. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ một lần tăng lớn chân hỏa rèn luyện cường độ, đem đường như huyên tinh túy rèn luyện một bên lại một bên, liền ngay cả kinh mạch cùng xương cốt cũng cùng nhau rèn luyện một chút. Sau 3 canh giờ, hắn mới thở ra thật dài một ngụm trọc khí, thu chân hỏa. Chân hỏa vừa mới rời đi thân thể, đường như huyên liền lay động một cái. Cảm giác kiểu gì? Hùng Nhị cuống quýt hỏi. Thể nội ấm áp, đường như huyên hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Cảm giác thân thể so trước kia dễ dàng rất nhiều, kinh mạch giống như cũng so trước kia thông suốt rất nhiều. Tóm lại, cảm giác rất tốt. Thật sao? Hùng Nhị nhãn tình sáng lên, xoa xoa tay nhìn về hướng Diệp Thần, nháy mắt nói ra, ngươi cho ta cũng luyện luyện thôi. Tốt, Diệp Thần lạ thường dứt khoát, vừa mới trở về Đan Hải chân hỏa, lại bay vọt mà ra, toàn bộ đem Hùng Nhị cái này đống bao vây lại. À, lập tức. Tiểu linh viên bên trong liền vang lên Hùng Nhị ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. So với đường như huyên tiểu cô nương này, cho Hùng Nhị luyện thể, Diệp Thần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đều là hướng chết cả. Sau đó 2 ngày, mỗi sáng sớm, Hùng Nhị đều sẽ mang theo đường như huyên tới. 3 ngày kinh tủy tẩy luyện, còn để đường như huyên có niềm vui ngoài ý muốn. Tại tẩy luyện tinh túy trong quá trình, tu vi vậy mà từ nhân nguyên đệ tứ trọng, tiến cấp tới nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng. 3 ngày lặng yên mà qua, sáng sớm, qua lòa ăn điểm tâm, Diệp Thần liền cõng trên cung trời núi, hôm nay hắn muốn giúp Từ Phúc luyện đan. Theo như thường ngày, vừa mới leo lên linh sơn, một chút xếp bằng ở trên tảng đá thu nạp linh khí đệ tử liền quăng tới ánh mắt, top 5 top 3 châu đầu ghé tai, khi thì cũng sẽ đối với Diệp Thần chỉ trỏ, Từ trưởng lão vì hắn, thế nhưng là kém chút cùng Triệu trưởng lão trở mặt, hắn đây chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc à. Có Từ trưởng lão bảo hộ, sau này thời gian, quang minh một mảnh nà, hoàn toàn chính xác. Diệp Thần đoạn đường này đi tới, có không ít đệ tử vậy mà đều chào hỏi hắn. Nếu là đặt ở trước kia, ai nguyện ý phản ứng một cái thực tập đệ tử, nhưng cũng bởi vì Từ Phúc xuất thủ cứu giúp, để Diệp Thần tình cảnh cũng rất có đổi mới, khoan đắc ý. Tự nhiên, đoạn đường này đi tới, cũng không ít gặp phải Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đệ tử. Cũng không biết là ghen ghét hay là ghi hận, mấy cái này đệ tử nhìn thấy Diệp Thần, đều sẽ cắn răng nghiến lợi, không biết thật đúng là cho là bọn họ có thù giết cha giống như. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để ý tới những này, trực tiếp hướng về Linh Đan Các đi đến. Giờ phút này, Linh Đan Các bên trong, có nội môn trưởng lão tới chơi, là một cái nữ trưởng lão, có dung nhan tuyệt thế, giống như là một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng. Nữ tử này, nhìn kỹ. Đúng vậy, chính là hôm đó Diệp Thần ở sau núi thấy qua Sở Huyên Nhi sao? Sư muội ngươi coi thật sự là muốn từ ngoại môn chọn một đệ tử làm đồ nhi. Từ Phúc nhìn xem Sở Huyên Nhi, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. Không có cách, đều là trưởng môn sư huynh ép thôi. Sở Huyên Nhi nhún vai, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn để cho ta chọn một thiên phú tốt. Tốt nhất là ngưng khí cảnh tu vi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng đúng, sư muội ngươi cũng nên thu cái đồ đệ. Đệ tử ngoại môn thiên phú tốt vừa nắm một bó to, đây còn không phải là mặc cho ngươi tuyển nà. Thu thu thu, làm sao sư huynh ngươi cũng nói như vậy. Sở Huyên Nhi xoa mi tâm. Từ Phúc cười lắc đầu, lúc này rời đi chủ đề. Sư muội đối với U Minh Hắc Thị bán đấu giá thiên tịch đan thấy thế nào? Nói ra thiên tịch đan, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng. Ngoại giới truyền ngôn quá nhiều, nhưng không ở ngoài một điện ba tông. Theo ta nhìn, là cái kia thị huyết điện tỷ lệ lớn nhất. Ta làm sao nghe nói, bị mang về thiên tịch đan chỉ có nửa viên. Việc này còn chờ khảo chứng. Trưởng môn sư huynh bọn hắn hôm đó cũng thám dự thiên tịch đan tranh đoạt. Kết quả là cũng là bị người đùa bỡn. Về phần thiên tịch đan có phải hay không bị hoàn chỉnh mang về, cũng có lẽ đằng sau đập đi thiên tịch đan người mới biết. Từ trưởng lão, ta tới. Hai người chính nói ở giữa, Diệp Thần đã đi vào Linh Đan Các. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 77, người chạy cái gì? Vừa mới đi tới, Diệp Thần liền thấy Từ Phúc bên cạnh ngồi Sở Huyên Nhi, như thế nào là nàng? Diệp Thần khẽ giật mình, thói quen trải qua xoay người liền chạy, chỉ là, vừa chạy ra 2 bước, hắn cũng cảm giác được sau lưng có một cỗ cường đại lại không cách nào kháng cự hấp lực bao lấy thân thể của hắn. Sinh sinh lại đem hắn túm trở về, xuất thủ tự nhiên là Sở Huyên Nhi, đem Diệp Thần lại ôm trở về. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tiểu gia hỏa, ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Không, không dọa người. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy? Lần trước là như thế này, lần này cũng là dạng này. Sở Huyên Nhi linh triệt đôi mắt đẹp chớp động lên quang trạch. Đối với Diệp Thần trông thấy nàng liền chạy, lòng tràn đầy là nghi hoặc. Thế nào, sư muội gặp qua hắn? Một bên Từ Phúc hơi kinh ngạc, ở sau núi gặp một lần, trông thấy ta liền chạy. Nghe vậy, Từ Phúc lông mày nhướng lên, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Không có. Diệp Thần đầu dao động giống một cá bát lãng cổ giống như. Vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi chính là Diệp Thần. Không chờ Diệp Thần trở lại, Sở Huyên Nhi liền mở miệng. Hiển nhiên nàng còn không biết đứng trước mặt chính là Diệp Thần. Sư muội biết hắn. Từ Phúc lần nữa khẽ giật mình. Muốn không biết cũng khó khăn nà. Sở Huyên Nhi duỗi lưng một cái. Phong Vân Đài bên trên đánh cho tàn phế Nhân Dương, Địa Dương hai đỉnh núi 10 cái đệ tử chân truyền. Việc này đều truyền đến nội môn. Nghe nói như thế, Diệp Thần vội ho một tiếng, không khỏi sờ lên chóp mũi. Tình cảm hắn cái này thực tập đệ tử tại Hàng Nhạc Tông đã là một cái danh nhân. Từ khi tới Hàng Nhạc, từng cái hành động vĩ đại, nghĩ không ra tên đều khó đó. Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không làm đệ tử của ta? Khẽ nói cười một tiếng, Sở Huyên Nhi nhìn về hướng Diệp Thần. Diệp Thần khẽ giật mình, hiển nhiên là không có dự liệu được Sở Huyên Nhi có thể như vậy nói. Có làm hay không đâu, đó là cái vấn đề. Mặc dù hắn chắc chắn nữ tử trước mắt này cùng hôm đó yêu thú xâm lâm nữ tử không phải một người, nhưng nếu làm đồ đệ của nàng, hắn luôn có một loại cảm giác. Đó chính là ban đêm đi ngủ sẽ bị người không hiểu thấu đâm hai đao. Cái này còn cần nghĩ. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, một bên Từ Phúc ngồi không yên, tiến lên đạp Diệp Thần một cước. Suy nghĩ kỹ chưa? Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Trưởng lão, ta là hiện tại liền muốn đi theo ngươi nội môn. Nhìn xem Sở Huyên Nhi, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Đương nhiên là có khảo nghiệm, nếu ngươi có thể đi vào nội môn, mới tính hợp cách. Minh bạch. Vậy liền định như vậy, Sở Huyên Nhi đã đứng dậy, bước liên tục tung bay hướng về bên ngoài đi đến. Tại bước ra linh đan các một khắc này, lại quay người nở nụ cười xinh đẹp. Nếu ngươi có thể đi vào nội môn, ta sẽ cân nhắc truyền cho ngươi một bộ bí pháp nhá. Nụ cười này yên nhiên, để Diệp Thần nhìn có một cái chớp mắt si say. Kể từ đêm đằng sau, Sở Linh Nhi thân ảnh ngay tại trong đầu hắn vung đi không được. Đêm hôm đó đêm xuân, cũng sớm bảo bóng người xinh xắn kia khắc ở trong lòng. Nàng là đẹp như vậy, giống một cái tiên nữ một dạng, thánh khiết hoàn mỹ. Bây giờ, một cái cùng nàng giống nhau như đúc nữ tử ở trước mắt, cái kia để có một loại phảng phất giống như mộng ảo cảm giác. Có lẽ là quá mê mẩn, hắn nghiễm nhiên chưa từng phát giác hắn đã giật mình tại nơi đó. Người đều đi, còn nhìn. Từ Phúc tiến lên lại là một cước, đem Diệp Thần từ ngơ ngác bên trong đạp về tới trong hiện thực. Diệp Thần vội ho một tiếng, không khỏi sờ lên chóp mũi, làm việc. Từ Phúc dắt lấy Diệp Thần thẳng đến nội đường đi đến, vừa mới tiến nội đường, Diệp Thần liền nhìn thấy một tôn chừng cao 3 trượng lớn lò luyện đan. Trước lò luyện đan sau tả hữu phân biệt khắc họa lấy Thương Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Trừ đó ra, còn có rất nhiều phức tạp đồ án. Lò luyện đan hắn là gặp qua, nhưng lại chưa từng thấy qua đại cá như vậy. Vẹn vẹn nhìn, liền có một loại nặng nề áp lực cảm giác. Trừ đó ra, hắn còn cảm giác được một cô sóng nhiệt từ lòng đất cuồn cuộn đi lên. Không cần phải nói chính là cái kia đạo địa hỏa. Ông, giờ phút này, trong cơ thể hắn chân hỏa dường như cảm giác được lòng đất chân hỏa. Vậy mà chấn động một cái này run lên không sao, trực tiếp đem cái kia quay cuồng địa hỏa dọa cho trở về. Quản tốt ngươi chân hỏa, đừng để nó đem địa hỏa nuốt. Từ Phúc tức giận nhìn Diệp Thần một chút, chân hỏa có thể nuốt địa hỏa. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Đều là hỏa diễm, chính là đồng loại, đương nhiên có thể nuốt. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, tâm niệm cũng đã khuyên bảo đan hải chân hỏa. Không phải vậy thật cho cái này địa hỏa nuốt. Từ Phúc không đem bóp chết hắn mới là lạ. Nắm tay đặt ở lò luyện đan bên trên. Ta đến đo một chút linh hồn ngươi lực đẳng cấp. Từ Phúc nói ra, linh hồn lực đẳng cấp. Diệp Thần ngạc nhiên, dù là trước đó chuyên khâm phục báo hắn, cũng là lần đầu tiên nghe nói linh hồn này còn phân cấp. Trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn hay là nhẹ nhàng đưa tay dán tại lò luyện đan bên trên. Xem ra cái này lò luyện đan không chỉ là dùng để luyện đan, còn có khảo thí người linh hồn lực đẳng cấp năng lực. Ông, hắn vừa mới nắm tay dán đi lên, Cái kia lò luyện đan liền vù vù run lên, lập tức, một đạo linh quang từ đỉnh lò xông ra, ở giữa không trung tự hành hội tụ thành một cái huyền diệu chữ linh, lại là linh giai cấp bậc. Nhìn thấy cái kia chữ linh, Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. Diệp Thần thu hồi thủ trường, hiếu kỳ nhìn về phía Tư Phúc, hỏi, trưởng lão, linh hồn lực phân chia cấp bậc là cái gì? Linh hồn lực phân 5 cái đẳng cấp, nhân giai, linh giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Biết Diệp Thần đối với cái này không hiểu rõ, Tư Phúc không nhanh không chậm là Diệp Thần trình bày, linh hồn lực 5 cái đẳng cấp, đối ứng tu sĩ 5 cái đại cảnh giới, nhân giai đối ứng ngưng khí cảnh, linh giai đối ứng nhân nguyên cảnh, huyền giai đối ứng chân dương cảnh, địa giai đối ứng linh hư cảnh, thiên giai đối ứng không minh cảnh. Bình thường tới nói, linh hồn lực cấp bậc là cùng tu vi đồng cấp, nhưng linh hồn của ngươi lực, vậy mà so tu vi của ngươi cao hơn ra một cái cấp bậc. Nói đến đây, Tư Phúc vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, hỏi, ngươi có phải hay không dùng qua tầm bổ linh hồn đan dược? Nghe vậy, Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, vậy liền kỳ quái. Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu, trưởng lão, cái này còn có khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, linh hồn huyền diệu khó giải thích, tràn đầy quá nhiều không có khả năng, linh hồn lực cao người, lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, đang ngưng tụ nguyên thần thời điểm, có được trời ưu ái điều kiện, nguyên thần lại là cái gì? Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Tư Phúc, nghe vậy, Tư Phúc hít sâu một hơi, trong mắt có kính sợ, cũng có hướng tới, cái gọi là nguyên thần, so linh hồn cao hơn một cái cấp bậc. Tựa như linh lực so chân khí cao hơn một cái cấp bậc một dạng, bình thường tới nói, chỉ có tu vi đạt tới thiên tịch cảnh, mới có ngưng tụ nguyên thần tư cách, có nguyên thần, mới có thể nguyên thần xuất khiếu thoát ly nhục thân, nguyên thần bất diệt, thân người không chết, chính là như vậy một cái đạo lý. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nói như vậy, thiên tịch cảnh trở xuống tu sĩ, liền không cách nào ngưng tụ nguyên thần rồi, không có gì tuyệt đối. Tư Phúc mở miệng nói ra, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có thể tại linh hư cảnh liền ngưng tụ ra nguyên thần người cũng không phải không có, nhưng số lượng thưa thớt gần như là không. Nói đến đây, Tư Phúc dừng lại một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, trong thiên địa này cũng không thiếu dị loại. Ta từng tại một bộ trong cổ thư thấy qua một đoạn bí mật, có một cái thần bí lại cổ lão chủng tộc, bọn hắn tiên thiên liền có nguyên thần. Đó là cái gì chủng tộc? Ngưu xoa như vậy, linh tộc. Diệp Thần bị kinh đến, lại là một cái ngưu xoa viễn cổ cửu tộc, hắn hôm nay thật là thêm kiến thức, Tư Phúc lịch duyệt xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, linh hồn của ngươi lực so tu vi của ngươi cao hơn một cái cấp bậc, có lẽ ngươi thật có thể tại thiên tịch cảnh trước đó liền ngưng tụ ra nguyên thần. Tư Phúc vuốt râu, rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, vậy thì tốt. Diệp Thần cười hắc hắc. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 78, Luyện Đàn, Linh Đan các nội đường. Tư Phúc đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị tài liệu luyện đàn, đó là từng cây linh thảo, bị Tư Phúc dòng dã lấy ra hơn 30 loại, trong đó có rất nhiều, đều là hắn thấy đều chưa thấy qua. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, vẹn vẹn nhìn cái này hơn 30 loại linh thảo, là hắn có thể tưởng tượng được ra quá trình luyện đan là cỡ nào rườm rà. So với luyện đan, luyện chế ngọc linh dịch thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Luyện đan trọng yếu nhất chính là linh hồn lực, thứ yếu mới là khống chế hỏa diễm. Tư Phúc 100 năm chỉnh lý linh thảo, một bên là Diệp Thần phổ cập luyện đan thường thức. Ngươi đối với luyện đan, có được trời ưu ái điều kiện, bởi vì linh hồn của ngươi lực so tu vi cao hơn một cấp bậc cấp, mà ngươi chân hỏa tiên thiên có linh trí. Cùng tâm niệm của ngươi là tương thông, có thể cực kỳ nhỏ khống chế hỏa diễm, đây đối với luyện đan, rất trọng yếu. Nói tới chỗ này, Tư Phúc rất có thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, cho nên, ngươi rất thích hợp làm luyện đan sư, ta, Diệp Thần sững sờ, điều kiện của ngươi được trời ưu ái, không làm luyện đan sư, thật đúng là có lỗi với thượng thương đối với ngươi chiếu cố. Tư Phúc nói, lần nữa đem mười mấy gốc linh thảo đem ra. Bằng tư chất của ngươi, có lẽ thật có khả năng siêu việt đan thần lão gia hỏa kia. Đan thần, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, chuyên khâm phục báo công tác hắn, như thế nào không biết đan thần danh hào, đây chính là đại sở nổi danh nhất nhìn luyện đan sư, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nhưng cũng là bất kỳ bên nào thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hắn nghĩ như thế nào không đến, Từ Phúc sẽ nói chính mình có lẽ sẽ siêu việt đan thần, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nào tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú hay không làm một cái luyện đan sư? Từ Phúc nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Muốn, đương nhiên muốn. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, luyện đan sư cái nghề nghiệp này quá mức cao quý. Cái này Bát Ngát Đại Sở, ít càng thêm ít, đều bị các phương xem như tổ tông cúng bái. Cái này nếu là trở thành luyện đan sư, con đường phía trước nhất định bừng sáng, đạt được mình muốn đáp án. Từ Phúc đi tới lò luyện đan bên cạnh, ta dạy cho ngươi luyện chế loại thứ nhất đan dược, nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Từ Phúc nói, đã động đến dưới đan lô địa hỏa, quanh, đột nhiên, trong lò luyện đan có ngọn lửa màu tím cháy hừng hực lên. Liền ngay cả lò luyện đan phía trên tứ thần thú đồ án cũng theo đó tỏa sáng. Sau đó, Từ Phúc huy động đại bào, đem 3 năm gốc linh thảo không phân tuần tự đưa lên tiến vào lò luyện đan, mà hậu chiêu pháp thành thạo khống chế địa hỏa tinh luyện bên trong tinh hoa. Trong lúc đó lại có không chỉ một gốc linh thảo bị đưa lên đi vào. Một bên, Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Từ Phúc mỗi một cái động tác đều bị gắt gao lạc ấn tại trong lòng. Đây là một cái quá trình khá dài, chẳng biết lúc nào. Linh đan các nội đường đã nổi lên mùi thuốc nồng nặc chi khí, xuất đan. Theo Từ Phúc một câu phun ra, hắn vỗ lò luyện đan, một viên màu tím linh đan bay ra, bị hắn vung tay nắm ở trong tay. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt đi lên trước, con mắt tỏa sáng nhìn xem Từ Phúc đan dược trong tay, xem một chút đi. Từ Phúc cầm trong tay linh đan đưa cho Diệp Thần, Diệp Thần đưa tay tiếp nhận, linh đan vừa mới bị luyện ra, vẫn còn ấm nóng cảm giác. Nó óng ánh sáng long lanh, hay là màu tím khí quanh quẩn trên đó, nhào tới trước mặt chính là một cỗ mùi thuốc nồng nặc, hít vào một hơi, cũng cảm giác tâm thần thanh thản. Chứ đó ra, viên linh đan này phía trên, còn có một đạo đường vân giống như ẩn giống như hiện. Đây là hồi huyền đan, chân khí cùng linh lực thiếu thốn lúc, có thể nhanh chóng bổ sung thể nội tiêu hao. Từ Phúc đã tìm một cái thoải mái địa phương tọa hạ, dạng này linh đan, là cấp thấp nhất linh đan một loại. Ngươi hẳn là nhìn thấy phía trên đầu kia đường vân, đó là linh đan đẳng cấp tiêu chí, linh đan cũng chia đẳng cấp. Diệp Thần nhìn về hướng Từ Phúc, đương nhiên, Từ Phúc nói ra, trong tay ngươi linh đan phía trên có một đầu đường vân, đại biểu chính là một văn linh đan, nếu là phía trên có 2 đầu đường vân chính là 2 văn linh đan. Cứ thế mà suy ra, đường vân càng nhiều, liền đại biểu linh đan đẳng cấp càng cao. Trưởng lão, vậy ngươi luyện chế cao nhất linh đan là vài văn? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, ta một mình luyện chế linh đan, cao nhất là tứ văn linh đan. Từ Phúc không có giấu giếm, vuốt râu nói ra, cùng đan thần lão gia hỏa kia hợp tác qua một lần, đã từng luyện chế ra một viên ngũ văn linh đan. Cái kia thiên tịch đan là vài văn linh đan, có lẽ là Diệp Thần quá muốn biết, cho nên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền hỏi ra. Nghe vậy, Từ Phúc nhướng mày, rất có thâm ý nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi vẫn còn biết thiên tịch đan? Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi. Vài ngày trước, ta cùng Hùng Nhị đi U Minh Hắc Thị dạo qua một vòng. Ta cũng là nghe người ta nói. Từ Phúc nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi ánh mắt. Đối với Diệp Thần vấn đề, hắn hay là trả lời. Thiên tịch đan là ta biết đẳng cấp cao nhất linh đan. Nếu theo đẳng cấp phân chia, là lục văn linh đan. Thiên tịch đan rất khó luyện chế sao? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Từ Phúc. Đan thần tiền bối lợi hại như vậy, cũng luyện chế không ra, chơi đâu. Từ Phúc tức giận lườm Diệp Thần một chút, mỗi một loại linh đan đều có đối ứng đan phương, không có thiên tịch đan đan phương, liền xem như đan thần lão nhi cũng không biết như thế nào luyện chế, cho dù có đan phương, ta đoán chừng cũng tìm không đủ luyện chế thiên tịch đan cần có linh thảo. Trương lão kia có biết không ai phương nào thế lực đập đi cái kia không mình, người cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Từ Phúc một cước đem Diệp Thần đạp về tới trước lò luyện đan, đó là ngươi nên quan tâm thật sao, nói. Từ Phúc đem một bản sách cổ tùy ý ném cho Diệp Thần, tức giận mắng, đây là hồi huyền đan đan phương, hảo hảo lĩnh hội tốt liền cho lão tử hảo hảo luyện đan, đừng cho lão tử lười biếng, ách. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, đã nhẹ nhàng lật ra cái kia hồi huyền đan đan phương, không nhìn không biết, vừa xem xét này giật mình à, mơ hồ nhìn một lần. Hắn mới phát hiện cái này luyện đan so cái kia luyện chế ngọc linh dịch muốn rườm rà quá nhiều. Đối với hỏa diễm khống chế yêu cầu cực cao, dù là một cái khâu nhỏ xuất sai lầm, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. đây vẫn chỉ là một văn linh đan à, Diệp Thần thế nào tắc lưỡi. Bất quá vì trở thành một tên luyện đan sư, điểm khó khăn này hay là không làm khó được hắn. Hắn một bên lĩnh hội đan phương, trong đầu cũng một bên nhớ lại trước đó từ phúc luyện đan, mà cái này kết hợp, để hắn bắt được một tia da lông. Cách đó không xa, Nhàn Nhã nằm trên ghế từ phúc, còn tại chợp mắt trạng thái, khi thì cũng sẽ nhắm lại mở mắt ngó ngó Diệp Thần. Biết màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới chính thức buông xuống đan phương. Hắn cũng cùng từ phúc đồng dạng lâm vào chợp mắt. Từ phúc luyện chế hồi huyền đan hình ảnh, tại trong đầu của hắn không hạn chế chiếu lại lấy. Chẳng biết lúc nào, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hít một hơi thật sâu. Lúc này mới tâm niệm vừa động đem chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Tiếp theo, vài cọng linh thảo bị hắn tuần tự đầu nhập vào trong lò luyện đan. Bởi vì lúc trước có luyện chế ngọc linh dịch kinh nghiệm, hắn đối với hỏa diễm khống chế coi như thuần thục. Rất nhanh, bị quăng vào đi từng cây dược thảo tinh hoa bị hắn tinh luyện đi ra. Sau đó càng nhiều dược thảo bị đưa lên đi vào. Chỉ là, hắn hay là xem thường luyện đan rườm rà. Lần thứ nhất luyện đan, tay bận bịu nơi hẻo lánh từ không thể tránh né. Đối với hỏa diễm khống chế mất chính xác. Lần thứ nhất luyện đan thất bại, Diệp Thần dừng lại, âm thầm tìm ra sai lầm chỗ, lại đem chân hỏa đánh vào lò luyện đan. Lần thứ hai luyện đan, bắt đầu. Sau đó, hắn không ngừng gặp khó, lần lượt gặp khó. Trên mặt đất đã tràn đầy linh thảo bị thiêu hủy tràn đầy cạn bã. Tư Phúc cho hắn chuẩn bị trên 100 phần hồi huyền đan linh thảo, vì chính là để Diệp Thần tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, từ đó tìm ra luyện đan chân lý. Tới gần bình minh, Diệp Thần vẫn như cũ không thể thành công đem hồi huyền đan luyện chế ra đến, ngược lại sắc mặt của hắn rất là tái nhợt. Luyện đan tiêu hao chính là linh hồn lực, một đêm luyện đan, để linh hồn hắn lực không chịu nổi gánh nặng, não hải càng là vù vù không ngừng. Cuối cùng, hắn lung la lung lay nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, quá mức nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Chợp mắt từ phúc truyền đến thanh âm, là ta quá coi thường luyện đan. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, luyện đan cùng tu đạo một dạng, muốn tâm cảnh không minh. Tư Phúc lườm Diệp Thần một chút, nghiêm nghị trách móc nặng nề, tâm của ngươi căn bản không tĩnh, lòng có tạp niệm, đây chính là luyện đan sư tối kỵ. Ta minh bạch. Đối với Tư Phúc dạy bảo, Diệp Thần rửa tai lắng nghe, hắn thật là không thể ổn định lại tâm thần, bởi vì lúc trước quá nhiều chuyện, để hắn quá mức khát vọng trở thành cường giả, hắn quen thuộc đại chiến lúc nhiệt huyết sôi trào. Nhưng lại không cách nào thích ứng lúc luyện đan ôn hòa nhã nhặn, ăn nó đi, tiếp tục luyện. Tư Phúc đánh từ xa tới một viên đan dược, nếu ngay cả hồi huyền đan đều luyện không ra, vậy ta thật muốn chất vấn ngươi làm luyện đan sư năng lực. Diệp Thần đã ngoắc nhận lấy đan dược, sau đó nhét vào trong miệng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 79, hồi huyền đan thành, đan dược vào miệng. Lúc này tan ra, rất nhanh, đan dược dược lực tràn vào thân thể của hắn, giống như là từng vũng nước mát suối, dọn sạch trong cơ thể của hắn mỏi mệt. Mà lại, đan dược này dược hiệu lại còn có thể vuốt lên đầu óc hắn đâm nhói, luyện đan đưa đến linh hồn lực suy yếu, cũng tại đan dược thẩm thấu vào, dần dần khôi phục. Hai canh giờ đằng sau, hắn phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa xoay người đứng lên, tâm niệm vừa động. Tế ra chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, ôn hòa nhã nhặn, Diệp Thần trong lòng dạng này báo cho chính mình. Rất nhanh, nhóm đầu tiên linh thảo bị đưa lên đi vào, bởi vì lúc trước thất bại kinh nghiệm, để hắn lần này đặc biệt cẩn thận, mỗi một cái trình tự đều tiến hành cẩn thận từng ly từng tí. Lần này, hồi huyền đan luyện chế vào đi đến hơn phân nửa, hắn lần nữa không thua thiệt tại khôi, không có nhụt chí, tiếp tục tới, Diệp Thần dồn hết sức lực. Mỗi một cái trình tự đều tiến hành dị thường chậm chạp, để hắn thời gian dần trôi qua quên đi thời gian tồn tại. Mặc dù hắn vẫn như cũ là thất bại, nhưng thủ pháp rõ ràng so trước đó đáng chát trở nên thành thạo nhiều. Cách đó không xa, Tư Phúc lần nữa mở hai mắt ra, liếc qua dưới đan lô linh thảo cho tàn. Năm đó ta dòng dã hao phí 93 phần linh thảo mới luyện ra hồi huyền đan. Diệp Thần, ngươi đây, thì thào nói. Tư Phúc lần nữa lâm vào chợp mắt trạng thái. Ông, lò luyện đan lần nữa rung động, Diệp Thần lần thứ 20 thất bại, lão tử cũng không tin, cắn răng, hắn không có một lát nghỉ ngơi, lần nữa tê ra chân hỏa, đây là nội môn một mảnh linh khí lượn lờ linh sơn, hàng nhạc người xưng ngọc nữ phong, đỉnh núi, Sở Huyền Nhi chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia lẳng lặng thổ nạp. Sau lưng, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, vòng quanh nữ tử loại kia mùi thơm ngất ngây. Linh Nhi, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Cảm giác được Sở Linh Nhi đi tới, Sở Huyền Nhi đứng dậy, vẫn không quên tại Sở Linh Nhi cái chán gảy một cái, lại lười biếng. Nào có, Sở Linh Nhi cười hắc hắc, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, dường như đang tìm đồ vật nào đó giống như. Tìm cái gì đâu? Tỷ, ta nghe nói ngươi ở ngoại môn thu một cái đồ đệ, làm sao? Mang ra cho ta ngó ngó, ta ngược lại muốn xem, dạng gì thiên phú, có thể vào pháp nhãn của ngươi. Còn tại ngoại môn, Sở Huyền Nhi khẽ nói cười một tiếng, cái kia đích thật là một cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Ta cho hắn khảo nghiệm chính là tiến vào nội môn, nếu là ngay cả cái này đều không thông qua, vậy liền không bàn nữa. Nói, Sở Huyền Nhi vẫn không quên đẩy Sở Linh Nhi, thúc giục nói, nhanh đi bế quan đi thôi, đừng có lại trộm đi ra, biết, Sở Linh Nhi oán thầm một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Xuất đan, đêm khuya, một đạo thanh âm khàn khàn tại linh đan các vang lên, nhanh như vậy liền luyện ra rồi. Ngủ say Từ Phúc bị tỉnh táo, xoay người nhảy ra ngoài, một bước đi tới Diệp Thần bên cạnh, lại nhìn Diệp Thần, đã đem lò luyện đan bay ra một viên đan dược nắm ở trong tay. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, vừa mới bắt lấy linh đan, hắn liền lảo đảo một chút, suýt nữa ngã trên mặt đất, thân sắc trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt lõm, tràn đầy tơ máu, bên miệng tràn đầy râu ria gốc dạ, trên mặt còn có chán trường chi sắc. Từ Phúc xuất thủ, đem một đạo linh quang đánh vào Diệp Thần thể nội, nay mới khiến Diệp Thần ổn định gót chân, luyện ra, không để ý thân thể mỏi mệt, Diệp Thần lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trong tay hồi huyền đan, viên đan dược kia không giống Từ Phúc luyện chế như vậy bóng loáng bình nhuận, thậm chí là có chút mấp mô, mà lại liền ngay cả quanh quẩn trên đó màu tím khí cũng khi có khi không, còn có đầu kia đường vân, cũng là mơ hồ không rõ, bất quá dù là như vậy. Hắn hay là rất cảm thấy vui mừng, dù sao cũng là lần thứ nhất luyện đan, không bằng Từ Phúc luyện có thể thông cảm được. Từ Phúc đã nhận lấy hồi huyền đan, sau đó vẫn không quên nhìn lướt qua còn lại linh thảo, chỉ dùng 40 phần linh thảo liền luyện chế được hồi huyền đan. Trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một đạo kinh ngạc chi quang. Từ Phúc lấy quả thực thật bị cả kinh nói, liền ngay cả cái kia đan thần lão nhi năm đó lần thứ nhất luyện đan, cũng dùng gần 70 phần à, tiểu tử này. Mặc dù Diệp Thần thành quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng hắn hay là trầm mặt nói một câu, ngươi miễn cưỡng tính vượt qua kiểm tra, nhưng ngươi cái này hồi huyền đan phẩm chất quá mức vụng về, còn cần thời gian tiến hành tôi luyện. Minh bạch, Diệp Thần cười hắc hắc, đã là ngươi luyện chế viên thứ nhất linh đan, ăn hết đi. Từ Phúc lại đem cái kia hồi huyền đan đưa cho Diệp Thần, Diệp Thần trùng điệp gật gật đầu, nắm chính mình tự tay luyện chế viên thứ nhất linh đan. Sau đó há mồm nuốt vào trong miệng, rất nhanh, hồi huyền đan dược lực ở trong cơ thể hắn tan ra, tiêu hao chân khí bị cấp tốc bổ sung, cái này nồng đậm tinh nguyên, hoàn toàn chính xác so cái kia ngọc linh dịch mạnh quá nhiều, đây chính là ngọc linh dịch cùng linh đan chênh lệch thật lớn, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Từ Phúc để lại một câu nói liền biến mất ở nơi này, sau đó còn có một đạo thanh âm mờ mịt truyền về, đem lò luyện đan dọn dẹp sạch sẽ. Đặc biệt là những cái kia cạn bã, minh bạch, Diệp Thần tâm tình lần tốt, trực tiếp rời ra lò luyện đan đỉnh lò, sau đó xoay người nhảy vào, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, linh đan các bên trong trầm tĩnh một mảnh, biết có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, đêm yên lặng mới bị đánh phá, đây là một nữ tử, từ linh đan các bên trong thiền điện đi ra, nàng tay áo phiêu diêu, nhẹ nhàng mà đến, ba búi tóc đen không gió mà động. Sinh một tấm tuyệt mỹ gương mặt, lại là tràn đầy cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt, toàn bộ khí chất giống như một đóa băng liên đồng dạng. Nữ đệ tử này chính là linh đan các thủ đồ Tề Nguyệt, lần này bế quan vẫn là không có đột phá đến chân dương cảnh, lẩm bẩm khẽ nói, để Tề Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng. Hả, khi đi ngang qua lò luyện đan thời điểm, nàng xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nghe được bên trong tiếng sột soạt thanh âm, ai đi ra? Tề Nguyệt lạnh lùng một tiếng, rất nhanh, một cái ô bảy ngã tám đen trong tay từ bên trong lột đi ra, sau đó toàn thân đen thui Diệp Thần toát ra đầu. Thấy thế, Tề Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, ngươi là ai? Vì cái gì tại Linh Đan Các? ngươi chạy trong lò luyện đan làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Thần xoay người nhảy ra ngoài, cười ha ha, ta là Từ trưởng lão tìm đến làm việc vặt. Nhìn cả người ô bảy ngã tám đen Diệp Thần, đặc biệt là cảm giác được Diệp Thần ngưng khí bát trọng tu vi, Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày lần nữa khẽ nhăn mày, làm việc vặt liền làm việc vặt, chớ đụng lung tung linh đan các đồ vật. Ách, nhìn thấy Tề Nguyệt tấm kia phảng phất giống như che băng xương gương mặt, tăng thêm Tề Nguyệt trong lời nói loại kia như có như không ghét bỏ cùng khinh thường ý vị, Diệp Thần chỉ là không mặn không nhạt ách một tiếng, cuối cùng liếc qua Diệp Thần, Tề Nguyệt cất bước đi ra ngoài, biểu tình gì, lão tử lại không nợ ngươi tiền. Diệp Thần xem thường, lần nữa bò vào trong lò luyện đan, ông, rất nhanh, hắn đan hải chân hỏa chấn động một cái, tựa như lại cảm giác được lò luyện đan dưới địa hỏa, nó trở nên rất không an phận, nếu không có Diệp Thần ước thúc, nó thật là có khả năng chạy xuống đi đem địa hỏa nuốt. Thành thật một chút, nhìn cho người ta hài tử bị hù, Diệp Thần mắng một câu, hoàn toàn chính xác, từ hắn lần thứ nhất nhảy vào cái này lò luyện đan, cái kia địa hỏa liền thành thành thật thật, không dám chút nào ló đầu ra, nó mặc dù không có đủ linh trí, nhưng lại có linh tính, đối với mạnh hơn chính mình chân hỏa hay là rất e ngại. A, lau trong lò luyện đan cho tàn, Diệp Thần lại là mơ hồ phát hiện trong lò luyện đan lại còn khắc lấy rất nhiều văn tự, có lẽ là trong lò luyện đan quá tối, để hắn theo bản năng tế ra chân hỏa, nâng ở trong lòng bàn tay, chân hỏa trong nháy mắt đem lò luyện đan chiếu kim hoàng lay động, hắn lúc này mới thấy rõ, những văn tự kia, mỗi một cái cũng chỉ có hải nhi móng tay lớn như vậy, lít nha lít nhít khắc toàn bộ trong lò luyện đan đều là, có rất nhiều văn tự Đường Vân cố gắng quá mức cổ lão, dù hắn đều không nhận ra, giống, giống, bỗng nhiên, hắn dường như nghe được trầm thấp tiếng long ngâm, giống như ẩn giống như hiện, để hắn bừng tỉnh tưởng rằng ảo giác mà tới, hơi khẽ cau mày, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến cái kia lít nha lít nhít văn tự, cái này như đúc cũng không cần gấp, nhưng cái kia lít nha lít nhít văn tự vậy mà động, tại lò luyện đan trên nội bích lưu chuyển, từng cái phát sáng tỏa sáng, rực rỡ ngời ngời, nhiếp hắn cũng không khỏi đến che mắt, rất nhanh. Những cái kia lít nha lít nhít văn tự vậy mà cả đám đều từ trong trên vách nhảy ra ngoài, bao quanh Diệp Thần cấp tốc chuyển động, cuối cùng, lập tức đều tràn vào Diệp Thần mi tâm. A, gầm nhẹ một tiếng, Diệp Thần ôm lấy đầu sọ, tại chỗ ngất đi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 80, Kháng Long. Đêm, lần nữa lâm vào yên lặng. Tề Nguyệt trong lúc đó từ bên ngoài trở về, chỉ là liếc qua lò luyện đan, liền đi vào thiền điện. Trong lò luyện đan, Diệp Thần vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, chỉ là tinh thần của hắn, cũng là bị quấn vào một cái ý cảnh kỳ diệu. Đây là địa phương nào? Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới, trước mắt hắn, là một cái hư ảo hoang man thế giới. Cự nhạc nguy nga, sơn phong núi cao dốc đứng, mênh mông đại địa vô biên vô hạn, tuy là hư ảo. Nhưng hắn lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ man hoang chi khí, ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên, thế giới hư ảo này dường như đang rung động, phương xa, hắn thấy được một cái vóc người hùng vĩ người chậm rãi đến, mà cái kia phanh phanh tiếng vang, lại là hắn đi đường phát ra thanh âm, hắn giống như là cổ lão man nhân, chân trụi cánh tay, hạ thân bọc lấy da hổ, người này lưng hùm vai gấu, hai mắt như đuốc, tóc dài đen nhánh lộn xộn, theo gió phiêu lãng. Bắp thịt cả người như cầu long, tràn đầy lực bộc phát, đây là cổ lão man tộc người sao? Diệp Thần thì thào một tiếng, mặc dù là hư ảo, nhưng vẫn như cũ cảm thấy áp lực cường đại, cái kia hùng vĩ thân ảnh mỗi đi một bước, đều để hắn tâm linh vì đó run lên. Ầm, Diệp Thần thần sắc kinh ngạc bên trong, người hoang man kia một bước cuối cùng đạp xuống, ngừng chân tại nơi đó, hắn bóng lưng như núi, sừng sững bất động. Giống như là một tòa vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ tấm bia to, bất kỳ cái gì ngoại lực đều không thể đem hắn rung chuyển. Hắn liền như thế đứng đấy, giống như là một pho tượng đồng dạng, nhật nguyệt luân hồi, xuân đi thu đến, hắn không biết đứng bao lâu, cũng chưa từng động đậy qua một phần. Tuế nguyệt tại hắn thâm sơn lưu lại từng đạo vết tích. Cuối cùng, hắn động, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai đạo phảng phất giống như thực chất điện mang bắn ra tới. Sau đó, trên người hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện long văn, càng có điện mang với hắn cánh tay bên trên du tẩu, kháng long, nương theo lấy hắn kinh thiên vừa hô, hắn bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên huy động cánh tay, đối với hư vô đánh ra một chưởng, giống, đột nhiên, có tiếng long ngâm vang vọng thương khung, người hoang man kia một chưởng đánh ra một đạo khổng lồ lôi long hình bóng gào thét, thẳng đến khung trời mà đi, oanh, ầm ầm, đột nhiên, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, cái kia khổng lồ long ảnh vậy mà phá vỡ thương khung, thiên địa cũng không biết run lên, được, thật là bá đạo huyền pháp. Mắt thấy đây hết thảy, Diệp Thần dương miệng thật lâu chưa từng khép lại, mà giờ khắc này, hư ảo thế giới bắt đầu tiêu tán, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, đó là một bộ tên là Kháng Long bí pháp, mà người hoang man kia thi triển bí pháp này hình ảnh, tại trong đầu hắn không hạn chế chiếu lại lấy. A, chẳng biết lúc nào, trong lò luyện đan, Diệp Thần bỗng nhiên ngồi dậy, ngắn ngủi ngốc trệ đằng sau, hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Kháng Long thì thào một tiếng, hắn mới hiểu được, chính mình là bị cuốn vào một cái ý cảnh kỳ diệu bên trong, mà ý cảnh kia có người hoang man kia khi còn sống ký ức hình ảnh, trình bày chính là cái kia tên là Kháng Long bí pháp. Trong lòng suy nghĩ, hắn cuống quýt đứng dậy, lần nữa nhìn về phía lò luyện đan vách trong, mới phát hiện phía trên lít nha lít nhít văn tự đều đã không thấy. Xem ra, cái này Kháng Long bí thuật là sớm đã bị khắc họa tại trong lò luyện đan này. Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, nếu thật sự là như thế, Từ Phúc chẳng lẽ không biết, hay là nói tới chỗ này, Diệp Thần ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn về hướng chính mình đan hải chân hỏa, hay là nói cái này Kháng Long bí pháp chỉ có gặp được chân hỏa mới có thể hiển hiện, mà cái kia địa hỏa xa xa không đạt được để nó hiển hiện tư cách, cái kia Từ Phúc không biết, liền nói đến thông, tạm thời dạng này suy đoán, hắn xoay người nhảy ra lò luyện đan. Một đường chạy ra Linh Đan Các, hắn đi vào Hàng Nhạc Tông phía sau núi, liền nơi này, tìm một chỗ địa phương bí ẩn, Diệp Thần cuống quýt tọa hạ, tĩnh tâm lĩnh ngộ Kháng Long bí pháp. Kháng Long bí pháp pháp môn lần nữa tại trong đầu hắn chảy qua, trong tham ngộ, hắn không ngừng tắc lưỡi. Kháng Long, chỉ nghe danh tự chính là một cái lấy vị trí công kích bá đạo bí pháp, mà Kháng Long bí pháp pháp môn cũng chính là dạng này giới thiệu, loại bá đạo này bí pháp. Đối với người thi triển nhục thân yêu cầu cực cao, chính là bởi vì bá liệt, cho nên nhục thân không đạt được tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ bị làm bị thương. Ý cảnh bên trong người hoang man kia hẳn là cổ lão man tộc nhục thân cường đại, công pháp tự nhiên bá đạo, không biết nhục thể của ta cường độ có hay không đạt tới người thi triển Kháng Long tiêu chuẩn. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, hít sâu một cái, Kháng Long bí pháp pháp môn lúc này vận chuyển, xoẹt xẹt. Xoạch xẹt, lập tức, trên người hắn không hiểu có lôi điện xé rách, để thân thể của hắn sinh ra đau đớn, hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết dịch cấp tốc chảy xuôi, càng như lửa thiêu đốt đồng dạng, một cỗ lực lượng bá đạo ở trong kinh mạch cuồn cuộn, dù hắn kinh mạch mềm dẻo độ đều đau không khỏi gầm nhẹ. Kháng Long hét lớn một tiếng, hắn một bước hướng về phía trước bước ra, một chưởng oanh ra, giống, đột nhiên, có bạo long vang lên. Một đạo lôi long hư ảnh trong nháy mắt gào thét mà ra, cuốn sạch lấy bốn phía cổ mộc cùng đá vụn, oanh, ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên, ngoài mấy trượng kiên cố vách đá, bị hắn một chưởng oanh đổ sụp, mà giờ khắc này, vừa mới thi triển qua Kháng Long Diệp Thần, kém chút đón đầu mới ngã xuống đất, tốt khổng lồ tiêu hao, trong mắt tràn đầy kinh hãi, Diệp Thần cuống quýt hướng trong miệng rót mấy ngụm linh dịch, một cái Kháng Long gần như rút khô hắn đan hải tất cả chân khí. Quả nhiên, bá đạo công kích đằng sau, là cần cường đại hậu thuẫn làm duy trì. Cái này Kháng Long bí pháp mặc dù cường hoành, nhưng lấy hắn thời khắc này trạng thái, thi triển một lần đã là cực hạn, là kiên quyết đánh không ra chưởng thứ hai. Linh dịch nhập thể, bởi vì Kháng Long bí pháp mà tiêu hao chân khí cũng chậm rãi khôi phục, nhưng thân thể đau đớn nhưng như cũ tại, hay là thương tổn tới chính mình. Diệp Thần thổn thức một tiếng, bằng vào ta hiện tại nhục thân cường độ, vậy mà mới có thể trước mặt thi triển cái này Kháng Long bí thuật. Sắc trời đã gần đến bình minh, Diệp Thần lần nữa hướng trong miệng ực một hớp linh dịch, sau đó làn khói mà chạy ra phía sau núi, trở lại Linh Đan Các. Sắc trời đã sáng rõ, nội đường bên trong, Tư Phúc đã khoanh chân ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Trưởng lão, sớm, Diệp Thần cười chào hỏi một tiếng, đến, tới tới. Tư Phúc ngoắc đem Diệp Thần kêu tới. Sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, đêm qua nhìn thấy Nguyệt Nhi rồi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, biết Từ Phúc nói chính là hắn đồ nhi Tề Nguyệt, ta cảm giác nhà Nguyệt Nhi thế nào, Từ Phúc cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, Diệp Thần ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói một câu, dáng dấp rất đẹp, cùng tiên nữ giống như, ưa thích không? Diệp Thần khẽ giật mình, hắn xem như đã hiểu, cái này thật sớm lên, cái này Từ Phúc là muốn làm Nguyệt Lão cho hắn cùng Tề Nguyệt giật dây con à, sư tôn. Chói tai giọng nữ từ thiền điện truyền đến, sau một khắc, người mặc áo trắng váy Tề Nguyệt liền cất bước đi vào nội đường, có thể nhìn thấy chính là gò má nàng bên trên mang theo sắc mặt giận dữ. Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi xuất quan á? Từ Phúc cười khan một tiếng, trong đó giả vờ ngây ngốc. Tề Nguyệt hung hăng chừng Từ Phúc một chút, đôi mắt đẹp trực tiếp bắn về phía Diệp Thần, trong mắt còn có vẻ lạnh lùng. Đệ tử một lòng tu đạo, tuyệt không nhi nữ tư tình, huống hồ, ngươi liền xem như tìm, cũng tìm một cái mạnh hơn ta a. Hắn tính là gì, một cái ngưng khí cảnh, ngươi đổ nhi là không gả ra được sao? Tề Nguyệt đổ ập xuống chính là một trận quát chói tai, không chỉ có là Từ Phúc, liền ngay cả Diệp Thần cũng tiện thể bị mang hộ bên trên mắng không ngóc đầu lên được. Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói à, hắn, ta không muốn nghe. Tề Nguyệt trực tiếp đánh gãy Từ Phúc lời nói, trước khi đi còn lạnh lùng nhìn Diệp Thần một chút. Liền hất lên áo bào đi ra nội đường. Tề Nguyệt sau khi đi, Diệp Thần giật giật khóe miệng, nhìn về hướng một bên Từ Phúc. Ta nói trưởng lão, ngươi đồ nhi này, cái này tính tình cũng quá, ai, đều là bị tà cho quen được. Cái kia, Tư trưởng lão, ngươi cái kia lò luyện đan, bình thường đều là ai lại quét dọn. Diệp Thần đem chủ đề chuyển rời đến lò luyện đan bên trên, muốn xác định một chút Từ Phúc đến cùng có biết hay không bên trong cất giấu kháng long bí pháp. Đây chính là bảo bối của ta, ngoại trừ ngươi, ngày bình thường đều là ta cùng Nguyệt Nhi quét dọn, vậy các ngươi liền không có phát hiện lò luyện đan có đồ vật gì? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, đồ vật, vật gì? Từ Phúc ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, nhìn thấy Từ Phúc lộ ra vẻ mặt như thế, Diệp Thần đạt được mình muốn đáp án, đó chính là Từ Phúc cùng Tề Nguyệt căn bản cũng không biết trong lò luyện đan cất giấu kháng long bí pháp, mà cái kia kháng long bí pháp, rất có thể chính là gặp phải chân hỏa mới hiện ra. Cha hỏi ngươi đâu, vật gì? Từ Phúc còn tại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không có gì, chính là một ít linh thảo cặn bã. Diệp Thần tùy ý nói một câu, liền đi ra nội đường. Ta đi luyện đàn, ngạc nhiên. Từ Phúc tức giận nói một câu, tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 81, trong linh thảo viên huyền cơ. Đi vào trước lò luyện đan, Diệp Thần hít sâu một hơi, liền tế ra chân hỏa rót vào trong lò luyện đan. Từ Phúc cũng đi theo ra ngoài, nằm ở trên ghế, mặc dù là chợp mắt trạng thái, nhưng lại tại thời khắc chú ý Diệp Thần. Ông, rất nhanh, Diệp Thần luyện đan liền gây ra rủi ro, bị đầu nhập linh thảo, bị đốt cháy sạch sẽ. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lần nữa tiếp tục, cả ngày luyện đan, hắn dùng hết còn lại tất cả linh thảo. Lại chỉ là luyện chế được 3 viên hồi huyền đan. Tiểu tử này tiến bộ cũng quá nhanh. Trên ghế nằm Từ Phúc âm thầm sợ hãi thán phục Diệp Thần thiên phú. Năm đó hắn lần thứ nhất luyện chế hồi huyền đan dùng hơn 90 phần linh thảo, là Diệp Thần còn hơn gấp 2 lần. Mà lần thứ 2 luyện chế hồi huyền đan, hắn dùng hơn 80 phần linh thảo, mà Diệp Thần vậy mà chỉ dùng mười mấy phần. Khủng bố như vậy thiên phú luyện đan, đan thần lão nhi, ngày khác ngươi tất nhiên sẽ khiếp sợ. Từ Phúc thì thào cười một tiếng, toàn thân mỏi mệt, để Diệp Thần đã tê liệt ngã xuống tại lò luyện đan bên dưới kịch liệt thở hổn hển. 3 viên, hắc hắc, nắm 3 viên hồi huyền đan, hắn ngược lại là mừng khấp khởi, hắn không kỳ vọng một bước lên trời, nhưng cầu mỗi ngày đều tại tiến bộ, có cảm giác hay không đến linh hồn lực biến hóa. Thanh âm vang lên, Từ Phúc đã chậm rãi mà tới. Diệp Thần mừng rỡ nhẹ gật đầu. Ta phát hiện được ta linh hồn lực theo không ngừng luyện đan mà loáng thoáng mạnh lên. Tâm cảnh không minh rất nhiều. Xem ra tiểu tử ngươi còn không ngốc thôi. Tư trưởng lão, ngươi cái này có hay không tầm bổ linh hồn lực đan dược? Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc. Ta có đó là của ta. Ngươi muốn, chính mình đi luyện. Ta không có đan phương à. Diệp Thần hai mắt sáng như tuyết nhìn xem Từ Phúc. Từ Phúc tức giận liếc qua Diệp Thần. Từ trong ngực móc ra một bộ sách cổ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cuống quýt nhận lấy, lật ra đại khái quan sát một bên, hắn phát hiện tên này là linh hồn đan, linh đan cũng là một văn linh đan, nhưng từ miêu tả nhìn lại, phẩm giai dường như cao hơn hồi huyền đan một chút, luyện chế phương pháp cũng là cực kỳ rườm rà. Ta cho ngươi xem đan phương, chớ truyền ra ngoài. Từ Phúc khuyên bảo Diệp Thần, đan phương tại chúng ta luyện đan sư mà nói rất trọng yếu, đừng không xem ra gì. Minh bạch, minh bạch. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, chỉ lo cúi đầu nhìn đan phương, từ từ xem. Tư Phúc để lại một câu nói liền đứng dậy hướng về nội đường đi đến, trước khi đi còn để lại một tấm lệnh bài, thiếu khuyết cái gì linh thảo, cầm lệnh bài của ta đi linh thảo viên ngắt lấy, còn có công việc tốt này. Nắm Tư Phúc lệnh bài, Diệp Thần ánh mắt trở nên sáng như tuyết, đây chính là một tấm giấy thông hành à. Đêm đó, hắn liền giấu trong lòng lệnh bài đi tới linh thảo viên. Lần nữa đến linh thảo viên, hắn là cảm thấy có lực lượng, đã có lệnh bài nơi tay, hắn cũng sẽ không khách khí. A nha, theo như lần đầu tiên tới, hắn đi vào linh thảo viên không lâu, liền nghe được cái kia lầu nhỏ truyền đến nữ nhân tiếng thở gấp. Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, dường như nữ nhân này rên rỉ thanh âm không khỏi để hắn nhớ tới đêm đó tại yêu thú xâm lâm Xuân Hiểu chuyện tốt. Thanh âm kia giờ phút này đều phảng phất tại bên tai quanh quẩn, để hắn tâm viên ý mã. Thu hồi suy nghĩ, hắn ho khan một tiếng, lập tức, lầu nhỏ truyền đến tràn đầy hốt hoảng thanh âm, mau mau, mặc xong quần áo, rất nhanh, cái kia gọi Lý Tam Nam đệ tử đi ra, liên y túi cũng còn không có buộc lại, có chuyện gì sao? Lý Tam ra vẻ bình tĩnh hỏi một câu, Tư trưởng lão để cho ta tới hái linh thảo, Diệp Thần nói, lộ ra ngay Tư Phúc lệnh bài. A ha, nhìn thấy Tư trưởng lão lệnh bài, cái kia Lý Tam trong nháy mắt thay đổi, một mặt a dua nịnh hót bộ dáng, tựa như nhìn xem lệnh bài kia, tựa như là nhìn xem Tư Phúc bản nhân một dạng. Các ngươi tiếp tục làm việc, Diệp Thần lười nhác cùng hắn lãng phí thời gian, nắm lệnh bài đi thẳng vào, đập vào mắt, nhìn thấy đã là một mẫu mẫu linh thảo, từng cái quanh quẩn lấy linh khí, chanh tươi khoe sắc, không có trì hoãn, hắn lấy ra hồi huyền đan cùng linh hồn đan đan phương, dựa theo phía trên luyện chế cần có đan dược bắt đầu ngắt lấy. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn rất có lực lượng, mở rộng túi chữ vật, liền cùng thu hoạch đồng dạng, người đi qua, sau lưng toàn bộ đều là trụi lùi, toàn bộ một cái cường đạo hành vi, ông, chính đi ở giữa. Đan hải chân hòa chấn động một cái, ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Diệp Thần cuống quýt đứng dậy, hướng về một phương hướng nhìn lại. Thứ nhất lúc đến, chân hòa liền rung động, chứng minh tại cái này linh thảo viên có bảo bối. Nhưng bởi vì lần trước thời gian cấp bách, hắn chưa kịp xem xét. Lần này mang theo lệnh bài tới, hắn tự nhiên là tìm tòi hư thực. Tạm thời từ bỏ ngắt lấy linh thảo, hắn lần theo một cái phương hướng đi đến, thẳng đến đi vào linh thảo viên chỗ sâu một góc. Hắn mới chính thức dừng bước, bởi vì phía trước đã không có đường đi, là một cái sâu không thấy đáy vách núi, hơi nhíu cau mày, hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vừa xem xét này, hắn cuống quýt thu hồi ánh mắt, vách núi sâu không thấy đáy, dù hắn nhìn lên một cái, đều cảm giác có một loại tâm thần bị thôn phệ cảm giác, không thể ngự không phi hành hắn, là kiên quyết không thể đi xuống, hẳn là ngay tại phía dưới, lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần vẫn nhìn bốn phía. Nơi này đã là Hàng Nhạc Tông Linh Sơn biên giới, liền xem như linh hư cảnh cũng rất khó bay lên vách núi này, huống chi nơi này còn thiết trí có cấm chế, địch tông người sẽ không ngốc đến từ nơi này trộm nhập vào tới, phía dưới đến cùng có cái gì. Diệp Thần sờ lên cái cằm, đem một khối đá ném đi xuống dưới, chỉ là trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn đều không có nghe được hồi âm. Ông, chân hỏa giờ phút này lại bắt đầu kịch liệt rung động, ngươi lại cử động cũng vô dụng. Ta không thể đi xuống à, Diệp Thần bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi muốn xuống phải đi, chính ngươi đi xuống đi, không nghĩ, hắn đan hải chân hỏa vậy mà thật chui ra, như một vệt kim quang chạy xuống dưới, ngươi thật đúng là xuống dưới à, Diệp Thần không kịp phản ứng, mà chân hỏa cũng đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn, rơi vào đường cùng, hắn nằm ngoài vách núi miệng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ là có thể nhìn thấy chỉ là mờ mịt mây mù, chớ nói chi là hắn chân hỏa thân ảnh. Qua thật lâu, cũng không thấy chân hỏa chạy tới, lan, bỗng nhiên, Diệp Thần dường như nghe được một thanh âm như vậy, không biết là từ bên dưới vách núi truyền lên, hay là từ mờ mịt hư vô truyền xuống, cũng hoặc là hắn nghe lầm. Rất nhanh, phía dưới có một chút kim quang thoáng hiện, trở về, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, sưu, chân hỏa trở về, nhanh như chớp mà lại xông vào Diệp Thần đan hải, lần này nó ngược lại là biết nghe lời. Xám xịt trốn ở Diệp Thần đan hải bên trong, toàn bộ nhìn ỉu xìu không kéo vài, nó vẫn như cũ khi thì rung động một chút, nhưng lại không phải phát hiện bảo bối rung động, mà là e ngại lúc phát run, phía dưới đến cùng có cái gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem chính mình chân hỏa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình chân hỏa như thế ỉu xìu không kéo vải, chỉ là, hắn chân hỏa có linh trí, lại là không thể nói, liền xem như tại bên dưới vách núi phát hiện cái gì, nhưng cũng không cách nào cáo chi Diệp Thần. Diệp Thần bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn thoáng qua vách núi, liền quay người rời đi, mang theo túi chữ vật, hắn lại là một phen trắng trợn ngắt lấy. Thẳng đến túi chữ vật nhét tràn đầy mới khẽ hát đi ra linh thảo viên. Hắn sau khi đi, linh thảo viên là chỗ sâu cái kia vách núi chỗ lại có một cái hư ảo mắt to huyễn hóa ra tới. Chỉ là rất nhanh, cái kia hư ảo mắt to liền tiêu tán. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 82, khảo nghiệm. Trở lại linh đan các đã gần đến bình minh, giấu trong lòng túi chữ vật. Diệp Thần ngồi tại lò luyện đan dưới, lại bắt đầu lĩnh hội cái kia linh hồn đan phương thuốc. Sắc trời sáng rõ, người mặc chữ đan đại bào Từ Phúc từ bên trong đi ra. Từ trưởng lão, gặp Từ Phúc đi ra, Diệp Thần cuống quýt đi lên trước, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Ngươi lúc nào cho ta biểu diễn một lượt như thế nào luyện chế linh hồn đan? Ngươi hái được nhiều như vậy linh thảo, chính ngươi suy nghĩ lui thôi. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái. Tình cảm những linh thảo kia không phải nhà ngươi, lão tử chính mình suy nghĩ, trời mới biết muốn lãng phí bao nhiêu linh thảo, lại có trời mới biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Ta đi chuyến nội môn, chờ ta trở lại hãng nói. Bên này, Từ Phúc đã vùng khẽ ống tay áo, phiêu giật đi ra ngoài. Từ Phúc sau khi đi, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một câu, bất quá, hắn hay là thu đan phương. Tĩnh tâm ngưng khí đằng sau, liền chính mình chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Luyện chế lại không phải linh hồn đan, vẫn như cũ là cái kia hồi huyền đan. Muốn mượn luyện chế hồi huyền đan, mà luyện thuật luyện đan, bởi vì lúc trước có thành công luyện chế ra 4 khỏa hồi huyền đan ví dụ, thủ pháp của hắn trở nên càng thêm thành thạo, thất bại số lần cũng theo đó giảm bớt. Từ Phúc vừa đi chính là cả ngày, thẳng đến màn đêm sắp giáng lâm đều không có trở về. Trong lúc đó, Diệp Thần đã luyện chế ra 3 viên hồi huyền đan, mặc dù phẩm chất không phải rất cao, nhưng cũng tiến bộ không nhỏ. Ngưng, theo Diệp Thần một tiếng quát nhẹ, viên thứ tư hồi huyền đan sắp luyện thành. Nhưng, có lẽ là hắn có chút vội vàng sao động, đối với chân hỏa khống chế lại có chút sai lầm, khiến cho sắp ngưng đan thành công hồi huyền đan tại chỗ bạo liệt. Ông, tùy theo mà đến chính là lò luyện đan vù vù run lên, trong lúc đó còn trầm muộn tiếng nổ mạnh từ bên trong truyền đến. Oa, Diệp Thần bị chấn động đến đạp đạp lui lại, não hải càng là một trận vù vù, nhói nhói vô cùng. Có lẽ là động tĩnh của nơi này quá lớn, kinh động đến bế quan Tề Nguyệt, nàng từ thiền điện cấp tốc chạy đến. Ngươi làm gì? Đi lên phía trước. Tề Nguyệt chính là một tiếng quát chói tai, tăng thêm trước đó Từ Phúc muốn tác hợp nàng cùng Diệp Thần bị đè nén, để thanh âm của nàng còn mang theo một chút lạnh ý, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, cũng có chút hứa sắc mặt giận dữ. Ta không làm cái gì à? Ta chính là, ta khuyên bảo qua ngươi. Ngươi là đến làm việc vặt, chớ đụng lung tung đồ vật. Tề Nguyệt lạnh lùng một tiếng, lời này vừa nói ra, Diệp Thần ngơ ngác một chút. Tình cảm cái kia Từ Phúc không có đem hắn tới đây chân chính mục đích nói cho Tề Nguyệt. Đến mức Tề Nguyệt hiện tại, vẫn luôn còn tưởng rằng hắn thật chính là một cái làm việc vặt đệ tử. Không nói liền không có nói, hắn từ dưới đất bò dậy, cũng lười giải thích. Hả, nhỏ bé không thể nhận ra ở giữa. Tề Nguyệt liếc về Diệp Thần bên hông treo một khối lệnh bài màu xanh. Trên lệnh bài còn có một cái chữ đan, thân là linh đan các thủ đồ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Từ Phúc lệnh bài. Lệnh bài từ đâu tới? Lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thần, Tề Nguyệt khẽ quát một tiếng, Từ trưởng lão cho, nói láo. Tề Nguyệt tranh một tiếng tế ra linh kiếm, gác ở Diệp Thần trên bờ vai, sư tôn lệnh bài chưa từng rời thân, liền xem như ta, hắn cũng sẽ không tùy tiện giao phó, hắn sẽ cho ngươi một cái làm việc vặt. Nghe nói như thế, Diệp Thần theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, nói, có phải hay không từ sư tôn nơi đó trộm được? Tề Nguyệt linh kiếm trực chỉ Diệp Thần yết hầu, Nguyệt Nhi, nhưng vào lúc này, một đạo trầm giọng từ bên ngoài truyền đến, tiến đến nội môn Từ Phúc trở về, sư tôn. Tề Nguyệt cuống quýt thu linh kiếm, đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó liếc qua sau lưng Diệp Thần, hắn tại lò luyện đan bên cạnh lén lén lút lút, còn trộm cầm lệnh bài của ngươi. Cái quỷ gì quỷ túy túy, ta là quang minh chính đại có được hay không? Ngươi thiếu giảo biện, ta đều thấy được. Tư Phúc lần nữa trầm giọng một câu, nhìn về hướng chính mình Đồ Nhi Tề Nguyệt, lệnh bài là ta cho hắn, sư tôn, ngươi làm sao, là ta để hắn bắt ta lệnh bài đi linh thảo viên ngắt lấy linh thảo, về phần hắn, cũng không phải đến làm việc vặt, mà là tới giúp ta luyện đan, hắn, là một cái luyện đan sư, luyện đan sư, quả như Diệp Thần suy đoán, Tề Nguyệt đầy mắt kinh ngạc, cũng là cho tới giờ khắc này mới biết được hắn Diệp Thần không phải đến làm việc vặt, mà là đến luyện đan. Tề Nguyệt sắc mặt không biết nên hình dung như thế nào, nhìn thoáng qua Từ Phúc, lại trên dưới đánh giá Diệp Thần. Thật sao, linh đan các mặc dù không phải rất nhỏ, nhưng cũng không tính lớn. Diệp Thần trong này luyện đan, nàng vậy mà không biết. Đến mức Từ nhìn thấy Diệp Thần một khắc này, vẫn coi là Diệp Thần chính là cái làm việc vặt đệ tử. Giờ phút này, nàng ngược lại là có chút hiểu thành gì Từ Phúc muốn tác hợp nàng cùng Diệp Thần. Luyện đan sư, thân phận tôn quý, chính là các phương cực lực lôi kéo đối tượng, mặc dù hắn Diệp Thần lúc này tu vi không cao, nhưng hắn còn trẻ, không ra mấy chục năm, tuyệt đối là đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Trưởng lão, lệnh bài của người, bên này, Diệp Thần đã tại lệnh bài giao cho Từ Phúc, sau đó vừa vò xoa tay, cười hắc hắc nói, lúc nào cho ta biểu thị linh hồn đan luyện chế. Từ Phúc lông mày nhướn lên, vuốt vuốt sợi râu, cười nói, biểu diễn cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến thông qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm, Diệp Thần khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Từ Phúc, đánh bại Đồ Nhi của ta. Từ Phúc nói, còn nhìn thoáng qua bên cạnh Tề Nguyệt. Nghe vậy, Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Nàng thế nhưng là một chân đã bước vào chân dương cảnh, ở ngoại môn có thể làm cho nàng kiêng kỵ đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là một cái ngưng khí cảnh, nàng ẩn ẩn cảm thấy, Từ Phúc đây là đang làm khó dễ Diệp Thần, dạng này khảo nghiệm, tại Diệp Thần mà nói, tuyệt không khả năng thông qua. Trưởng lão, chuyện này là thật, không nghĩ, Diệp Thần hai mắt trở nên sáng như tuyết, coi là thật. Được rồi, Diệp Thần lúc này lui ra ngoài 4-5 trượng, sau đó giãy giụa thân thể của mình, thể nội máu tươi cũng theo đó nhanh chóng chảy xuôi, còn chưa đại chiến, đã để hắn nhiệt huyết sôi trào. Tề sư tỷ, mời đi. Giãn ra thân thể, Diệp Thần tranh một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm. Sư tôn, Tề Nguyệt hơi cau mày nhìn xem một bên Từ Phúc. Từ Phúc nhẹ nhàng vuốt râu, cười rất có thơm ý, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng là đã âm thầm truyền âm cho Tề Nguyệt. Nguyệt nhi, chớ có xem thường hắn, luyện đan sư bất thiện đánh nhau, huống hồ vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh. Sư tôn ngươi chẳng lẽ đánh giá quá cao hắn? Tề Nguyệt mặc dù không nói gì, trong đôi mắt đẹp kia lưu động ánh mắt lại là đại biểu hết thảy. Nàng cũng lui về phía sau 4-5 trượng, có chút đứng vững, nhìn xem đối diện Diệp Thần, sau đó dựng lên 3 cây ngón tay ngọc, lạnh nhạt một tiếng, 3 chiêu, nếu là trong vòng 3 chiêu ngươi bất bại, liền coi như ta thua. Sư tỷ thật là lớn tự tin na. Diệp Thần mỉm cười, bởi vì ta có thực lực kia. Tề Nguyệt thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh lại thành thạo kết động ấn quyết. Đột nhiên, lấy Tề Nguyệt làm trung tâm, vậy mà tạo thành một cỗ may mắn gió, gió ngưng tụ thành hòa. Tiếp theo lại có tuyết trắng tung bay, ngưng tụ thành lá, gió cùng tuyết xen lẫn, hoa cùng lá tản mạn, còn có quang hà quanh quẩn, rất là lộng lẫy. Đối diện, Diệp Thần trong mắt hơi híp, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tề Nguyệt bí pháp này bất phàm, phong hoa tuyết diệp. Đối diện, phảng phất giống như âm thanh tự nhiên vang lên, Tề Nguyệt ngọc thủ đã chỉ phía xa Diệp Thần, rất nhanh, cái kia gió, hoa, tuyết, lá sen lẫn huyền diệu bí pháp liền chạm mặt tới. Cong, Diệp Thần lúc này huy động xích tiêu kiếm, lấy lĩnh ngộ thiên cương kiếm trận tiến hành phòng ngự. Bàng, bàng, cái kia phong hoa tuyết diệp mặc dù nhu hòa, nhưng lại lăng lệ vô cùng, chạm đến xích tiêu kiếm, lại còn cọ sát ra hỏa hoa, bí thuật này quả nhiên bất phàm. Diệp Thần cực điểm vũ động xích tiêu kiếm, tiên võ đế tồn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 83, thắng, xoạch xẹt, xoạch xẹt. Nhưng dù là như vậy, mỗi một phiến phong hoa, mỗi một phiến tuyết diệp đánh tới, đều có thể cắt đứt đạo bào của hắn. Phong hoa tuyết diệp, không nghĩ tới Nguyệt Nhi đã đem bí pháp này thi triển như thế thành thạo, đứng tại trên thềm đá quan chiến Từ Phúc, mỉm cười vuốt vuốt sợi râu, giống như đối với mình Đồ Nhi rất hài lòng. Từ Tề Nguyệt bên kia thu hồi ánh mắt, Hắn nhìn về hướng Diệp Thần. Tề Nguyệt Phong Hoa Tuyết Diệp huyền diệu vô cùng, đã để Diệp Thần mệt mỏi ứng phó, thậm chí là chật vật không chịu nổi. Đều là trẻ tuổi nóng tính, lẫn nhau áp chế nhuệ khí cũng tốt. Tư Phúc thì thào cười một tiếng, bí pháp này thật sự là quỷ dị a. Diệp Thần khi thì tránh né, khi thì phòng ngự, nhưng vẫn là bị cái kia Phong Hoa Tuyết Diệp bảo vệ, mà lại hắn đánh tan một mảnh, phía sau vẫn như cũ còn có, cung đánh không hết giống như, bất quá, muốn bằng bí pháp này đánh bại ta, ngươi cũng quá coi thường ta Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, Diệp Thần thân thể một cái hoa mỹ lượn vòng, huy kiếm đánh tan đánh tới Phong Hoa Tuyết Diệp, sau đó một bước đạp xuống, thẳng đến Tề Nguyệt mà tới, thấy thế, Tề Nguyệt lập tức huy động cánh tay ngọc, phiêu tán Phong Hoa Tuyết Diệp muốn đem Diệp Thần lần nữa nhốt ở bên trong, chỉ là, nàng đích xác là quá coi thường Diệp Thần. Diệp Thần thân pháp trong nháy mắt trở nên quỷ dị, chân đạp từ ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, sau lưng tàn ảnh không ngừng, vây tới Phong Hoa Tuyết Diệp, hiển nhiên không thể đuổi theo hắn tiết tấu. Tốt huyền diệu thân pháp, không chỉ là Tề Nguyệt, liền ngay cả cái kia Từ Phúc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, đổi ta ra chiều. Dốc hết toàn lực vọt tới Tề Nguyệt trước người, Diệp Thần xúc thế đã lâu bôn lôi trưởng bỗng nhiên đánh ra, đối diện bá đạo trưởng phong, để Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày lần nữa một cái nhăn mày. Tư trưởng này trong gió, nàng rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa cường đại lực công kích, nghiễm nhiên không phải một cái ngưng khí cảnh nên có được thực lực. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tề Nguyệt hay là huy động cánh tay ngọc, ngọc thủ ở giữa có linh quang bay vụt, một trưởng đẩy ra, cung Diệp Thần ngạnh hám, oanh. Hai trưởng đối kháng, có tiếng oanh minh vang, lại nhìn hai người, Diệp Thần bị đánh lùi lại một bước, mà Tề Nguyệt cũng bị chấn động đến một bước, một trưởng ngạnh hám, vậy mà bất phân cao thấp, hắn là cái gì quái thai? Tề Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, giờ phút này mới hiểu được Từ Phúc lời nói cũng không phải là bắn tên không đích, kinh ngạc ở giữa, Diệp Thần đã huy kiếm mà đến, trực chỉ mi tâm của nàng, thấy thế, Tề Nguyệt lùi lại, gión mũi chân. Thân hình bộ pháp cũng là huyền diệu phi phàm, chỉ kém cái kia hai thốn khoảng cách, Diệp Thần sửng sốt không có đuổi kịp hắn, Lăng Tiêu chỉ, lui lại bên trong, Tề Nguyệt bỗng nhiên cùng Diệp Thần kéo ra một khoảng cách, sau đó ngón tay ngọc chỉ điểm một chút tới, trong chốc lát, Diệp Thần ném ra xích tiêu kiếm, bàng, kim loại va chạm thanh âm vang lên, đối diện bay tới xích tiêu kiếm bị Tề Nguyệt chỉ điểm một chút hất bay ra ngoài, gặp Diệp Thần nhào thân mà đến. Tề Nguyệt phất tay lại là chỉ điểm một chút tới, chỉ là, để nàng chưa từng nghĩ đến là, Diệp Thần vậy mà không chút nào thêm phòng ngự, ngạnh sinh sinh khiêng Tề Nguyệt một chỉ, toàn bộ bả vai đều bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, lúc này mới cường thế giết tới Tề Nguyệt trước người. Hiển nhiên, Tề Nguyệt không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy đánh, kinh ngạc ở giữa, Diệp Thần đã huy trưởng bổ tới, trong lúc đó còn có thú tiếng giống, Tề Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, thong dong ứng đối. Phất tay đón đỡ, nhưng phía dưới, Diệp Thần đầu gối cũng trong cùng một lúc chống đỡ tới, chém giết gần người sao. Tề Nguyệt trong mắt hơi híp, phân ra một tay ngăn trở Diệp Thần đầu gối một kích, đáp đúng. Diệp Thần quỷ dị cười một tiếng, sau đó đấu pháp trong nháy mắt trở nên mãnh liệt bá đạo mà quỷ dị phi thường. Giống, giống, giống, linh đan các bên trong, không hiểu vang lên giống tiếng giống, là nương theo lấy Diệp Thần mỗi lần ra chiêu mà vang lên. Hắn lại một đầu xuống núi mãnh thú, khi thì như mãnh hồ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, lại có bá đạo như vậy chém giết gần người bí thuật. Tề Nguyệt luống cuống tay chân bên trong, không khỏi kinh hãi, hảo tiểu tử, xem thường ngươi. Tư Phúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Dương Phong tiểu tử kia, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nhi chật vật như thế, xem ra, ngươi có thể đánh tàn nhân dương, địa dương nhị phong nhiều hơn phân nửa chân truyền đệ tử, cũng không phải không có đạo lý. Oanh, oanh, đại chiến lửa nóng, Diệp Thần là càng đánh càng hang, bằng vào thú tâm nộ chi huyền diệu áo nghĩa cùng tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu thân pháp, trong lúc nhất thời vậy mà đánh Tề Nguyệt không ngừng lui lại, lại nhìn Tề Nguyệt, quần áo lộn xộn. Chật vật không chịu nổi, mặc dù thân kiêm nhiều loại huyền thuật công pháp, nhưng mỗi lần kết động thủ ấn, đều sẽ bị Diệp Thần sớm đánh gãy, đến mức tại chém giết gần người bên trong, bị đè lên đánh không ngóc đầu lên được. Oanh, chỉ nghe một tiếng oanh minh, Tề Nguyệt ngạnh sinh sinh khiêng Diệp Thần một quyền, lùi lại thân thể đem sau lưng một tòa bia đá đâm đến sụp đổ. Tới lúc này, nàng mới có thời gian phản ứng, tương nghênh diện đánh tới Diệp Thần một chưởng hất bay ra ngoài. Bích Hải Linh Tuyền đánh lùi Diệp Thần, Tề Nguyệt nhanh chóng kết động thủ ấn. Bỗng nhiên, có sóng cả mãnh liệt, sóng biển đập thanh âm vang lên. Tề Nguyệt sau lưng lại có cuồn cuộn sóng cả mãnh liệt mà đến, liền ngay cả khổng lồ lò luyện đan đều bị nuốt hết. Thanh thế đặc biệt to lớn, bí thuật này bất phàm, xem ra nàng không muốn thua tại một cái ngưng khí cảnh trong tay, biết được đều là tuyệt kỹ thành danh. Đối diện, đối mặt với quay cuồng mà đến sóng cả, Diệp Thần bỗng nhiên lui về sau một bước. Cái này Bích Hải Linh Tuyền khí thế mãnh liệt, chỉ sợ ở ngoại môn không có mấy cái đệ tử có thể ngăn cản thế công của nó. Chân hỏa, lộ ra, tâm niệm vừa động, hắn tế ra chân hỏa. Chân hỏa kim quang sáng chói, rào rạt thiêu đốt, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, đem hắn bảo hộ ở giữa. Đối diện, mãnh liệt sóng cả tại chỗ đem hắn bao phủ. Hô, thẳng đến lúc này, Tề Nguyệt mới phun ra một ngụm chọc khí, đối với mình bí pháp cũng có chút tự tin. Chắc chắn Diệp Thần là không chặn được một chiêu này, nàng trong đôi mắt đẹp còn lưu lại kinh hãi, còn là lần đầu tiên tại một cái ngưng khí cảnh trong tay như vậy chật vật. Có thể bức ta vận dụng bí thuật này, Diệp Thần, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhưng, nàng vừa dứt lời, nàng thi triển Bích Hải Linh Tuyền liền bị Diệp Thần sinh sinh phá xuất một cái khe, sóng nhiệt cuồn cuộn tuyên tiết đi ra. Cong, lập tức, chính là linh kiếm tranh minh thanh âm, đang khiếp sợ mà không cách nào tin phía dưới. Xích Tiêu kiếm mũi kiếm, đã tại nàng yết hầu bên ngoài ba tấc chỗ. Sư tỷ, ngươi thua. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tề Nguyệt. Cái này, Tề Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mặt Diệp Thần, dương ngọc miệng, thật lâu không thể khép lại. Tuy là chỉ là ba chiêu, nhưng nàng biết ba chiêu kia thi triển bí pháp, bất kỳ một cái nào đều rất là bất phàm. Lấy tu vi của nàng thi triển, vậy mà thua ở một cái ngưng khí cảnh trong tay. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thu Xích Tiêu kiếm, Diệp Thần lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống. Tề Nguyệt Bích Hải Linh Tuyền hoàn toàn chính xác cường đại, nếu không có hắn có chân hòa khắc chế, thua không nghi ngờ. Tư Phúc đi ra đồ đệ quả nhiên không đơn giản, trong lòng tràn đầy thổn thức tắc lưỡi. Diệp Thần biết, nếu là không có ba chiêu hạn chế, tiếp tục đánh xuống mà nói, ai thua thắng thua, chưa số có biết. Hảo tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn à. Trên thềm đá Tư Phúc chậm rãi đi xuống, mặt mũi tràn đầy thổn thức. May mắn mà thôi, Diệp Thần cười ha ha, không ngừng hướng trong miệng quán linh dịch. Tư Phúc đã nhìn về hướng trầm mặc Tề Nguyệt, sắc mặt bản, Nguyệt Nhi, ngươi cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay bại một lần, ngươi coi trở về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Tề Nguyệt mím môi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng biết, nếu là Diệp Thần cùng nàng tu vi cùng dài, nàng thua không nghi ngờ, chỉ một điểm này, nàng cũng không bằng Diệp Thần. Chậm rãi xê dịch bước chân, Tề Nguyệt yên lặng hướng về thiền điện đi đến. Tại bước vào thiền điện một khắc này, vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Một cái ngưng khí cảnh, một cái vốn nên bất thiện đánh nhau luyện đan sư, cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn, là ta quá tự đại. Bỗng nhiên, Tề Nguyệt tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Diệp Thần hiển nhiên không có phát hiện Tề Nguyệt lúc gần đi dị dạng. Hắn lúc này chính xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng nhìn xem Tư Phúc. Trưởng lão, ngài nói chuyện cần phải giữ lời, không thể thiếu người. Tư Phúc tức giận nói một câu, đồ nhi bị đánh bại, hắn cũng từ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bất quá, hắn hay là hết lòng tuân thủ cam kết. Dưới đêm trăng, hắn động đến địa hỏa, đem Diệp Thần trước đó chuẩn bị tốt linh thảo từng cây đưa lên đi vào. So với Diệp Thần cái này gà mờ luyện đan sư, hắn đối với luyện đan tạo nghệ rất cao. Luyện chế linh hồn đan mảy may không áp lực, mà lại một bên luyện chế, còn một bên cho Diệp Thần giảng giải huyền cơ trong đó. Xuất đan, rất nhanh, theo Tư Phúc hét lên một tiếng, một viên óng ánh sáng long lanh đan dược màu xanh từ trong lò luyện đan bay ra, bị hắn vung tay nắm ở trong tay. Có thể, thấy rõ rồi, Tư Phúc rất tự giác đem vừa luyện chế linh hồn đan thu vào trong tay áo, hoàn toàn chính xác so hồi huyền đan muốn khó hơn một chút, bất quá hẳn không có vấn đề. Diệp Thần sờ lên cái cằm, vậy ngươi từ từ luyện. Tư Phúc ngược lại là nhàn nhã, khẽ hát mà đi vào hậu đường. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 84, ngưng khí đệ cửu trọng. Tư Phúc sau khi đi, Diệp Thần nhắm hai mắt lại, đứng tại trước lò luyện đan. Hắn đem trên đan phương miêu tả cùng từ phúc biểu thị hình ảnh, trong đầu không ngừng phù hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, chân hỏa lộ ra. Theo hắn hét lên một tiếng, đem chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Sau đó từng cây dược thảo không phân tuần tự quăng vào trong lò luyện đan, mà hắn thì dùng tâm niệm cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân hỏa. Đây là một cái dài dằng dặc mà hao phí linh hồn lực quá trình. Ông, ông, trong lúc đó, lò luyện đan không ngừng vù vù, Diệp Thần không ngừng thất bại, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, đợi cho Tề Nguyệt từ thiền điện đi ra thời điểm, Diệp Thần còn đứng ở trước lò luyện đan, một đêm không ngừng nghỉ luyện đan, để hắn hai mắt vành mắt lõm, trong con ngươi tràn đầy huyết sắc, bên miệng còn rất dài ra râu ria gốc dạ, không nói gì, Tề Nguyệt chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thần bóng lưng, lờ mờ cũng còn có thể nhìn thấy hắn tấm kia khuôn mặt thanh tú bên trên quật cường. Ông, giờ phút này, lò luyện đan lần nữa rung động, bên trong linh thảo lần nữa bị đốt cháy trở thành tro tàn. Diệp Thần bị chấn động đến lui về sau một bước, lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống đất, dục tốc bất đạt, nghỉ ngơi một chút đi. Tề Nguyệt cuối cùng vẫn là đi xuống thềm đá, ngữ khí mặc dù lạnh nhạt, nhưng so trước đó lại là hòa hoãn quá nhiều. Cái này luyện đan thật đúng là việc cần kỹ thuật à. Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, điên cuồng hướng chính mình trong miệng quán linh dịch. Nghe nói ngươi hay là cái thực tập đệ tử. Tề Nguyệt ngừng chân tại trước lò luyện đan, không phía bên phải nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần nhún vai, không có cách, hôm đó tam đại chủ phong thủ tọa đều tại, không ai nguyện ý muốn ta, mà ta chỉ có thể làm một cái thực tập đệ tử. Hiện tại bọn hắn hẳn là vô cùng hối hận đi. Có hối hận không ta không biết, không quá gần vài ngày ta thế nhưng là bị bọn hắn hố không nhẹ. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, lấy thực lực của ngươi đánh vào nội môn, không khó lắm. Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, nói xong không quên rất có thâm ý nhìn Diệp Thần một chút. Thực lực của ngươi, ở ngoại môn tối thiểu đã phía trước 10 phần hàng. Nghe nói như thế, Diệp Thần buông xuống Tử Kim tiểu hồ lô, hiếu kỳ nhìn về hướng Tề Nguyệt. Sư tỷ, ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, đều có ai? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, ngoại trừ ta, tam đại chủ phong đều chiếm một cái, giới luật đường thủ đồ Doãn Chí Bình tính một cái, linh quả viên thủ đồ Vương Lâm, chấp pháp điện thủ đồ Tiêu Cảnh, tàng thư các thủ đồ Lục Huyền Nhi, nhiệm vụ các thủ đồ Hoắc Đằng. Tề Nguyệt lạ thường có kiên nhẫn, đem ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử đều nhất nhất nói ra, liền ngay cả thực lực của bọn hắn cùng tu vi cũng đều nói rõ rõ ràng ràng. Đợi cho nói xong, nàng mới nhìn hướng Diệp Thần, ngoại môn thi đấu bên trong, nếu là không gặp được bọn hắn, hơn phân nửa cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu là vận khí kém, gặp gỡ bọn hắn, cũng là không thể tránh khỏi. Hiểu rồi, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, uống qua linh dịch đằng sau, hắn lần nữa sinh long hoạt hổ, tiếp tục luyện đan. Thật sự là một cái quái thai. Tề Nguyệt lẩm bẩm ngữ một tiếng, suốt cả ngày, Diệp Thần cũng không từng rời đi trước lò luyện đan. Trong lúc đó, Từ Phúc vụng trộm sang đây xem qua mấy lần, gặp Diệp Thần không thể luyện chế thành công ra linh hồn đan, hơi có chút thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, màn đêm lại bắt đầu tối xuống. Nội đường bên trong, Từ Phúc đem một cái hộp ngọc đưa cho Tề Nguyệt. Đây là chân dương đan, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá đến chân dương cảnh. Đa tạ sư tôn. Tề Nguyệt cuống quýt tiếp nhận, cười rất là sán lạn. Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thế nào? Vuốt vuốt sợi râu, Từ Phúc nhìn thoáng qua phía ngoài Diệp Thần, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Tề Nguyệt trên thân. Hắn để cho ta thật bất ngờ. Ta cũng không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi hắn người này kiểu gì. Lời này vừa nói ra, Tề Nguyệt mới xem như nghe rõ, nàng người sư tôn này, lại muốn tác hợp nàng cùng Diệp Thần. Ai nha sư tôn, ngươi còn nói chuyện này. Tề Nguyệt rậm chân, không chỉ là xấu hổ hay là tức giận, trên gương mặt còn có một tia đỏ ửng lặng yên hiện lên, cùng lần thứ nhất so sánh, biểu lộ cũng là trở nên vô cùng kỳ quái. Tia này dị dạng bị Từ Phúc bắt được, dường như đã từ Tề Nguyệt trên mặt tìm được đáp án. Xuất đan, mà giờ khắc này, đường truyền ra ngoài tới hét lên một tiếng, luyện ra rồi. Nghe tiếng, Từ Phúc một bước đi ra nội đường, Tề Nguyệt cũng đầy mắt kinh ngạc, tùy theo đi theo ra ngoài. Đường bên ngoài, Diệp Thần đã đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, hình thái mặc dù lôi thôi, nhưng là cười thoải mái, trong tay còn nắm một viên màu xanh linh đan. Cái kia linh đan cùng lần thứ nhất luyện ra hồi huyền đan một dạng, không phải rất êm dịu, thậm chí có chút mấp mô, liền ngay cả phía trên quanh quẩn đan khí cũng là giống như ẩn giống như hiện, nhưng hắn dù sao vẫn là thành công. Tư Phúc liếc qua trên mặt đất linh thảo cho tàn, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, chỉ dùng hơn 50 phần linh thảo liền luyện chế ra tới. Tiểu tử này thiên phú, có thể xương yêu nghiệt à, hắc hắc, hắc hắc hắc. Diệp Thần ngồi dưới đất, con mắt sáng như tuyết nhìn xem trong tay linh đan ngây ngốc bật cười. Khoảng cách gần như vậy quan sát linh hồn đan, đặc biệt là ngửi ngửi phía trên đan dược hương khí, để hắn tâm thần thanh thản. Lập tức, hắn liền há miệng đem linh hồn đan nuốt vào trong miệng. Linh hồn đan nhập thể, lúc này tan ra, như một vũng thanh tuyền chảy khắp toàn thân của hắn. Toàn thân mỏi mệt cấp tốc tán đi, bởi vì là chuyên môn tầm bổ linh hồn đan dược. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình có thăng hoa, không tệ không tệ. Diệp Thần lần nữa cười hắc hắc, thâm thúy đôi mắt trở nên ngập nước. Ba, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm như vậy từ trong cơ thể hắn truyền ra, dường như có cái gì bình chứng bị phá ra đồng dạng, đột phá. Tư Phúc cùng Tề Nguyệt nhao nhao kinh ngạc một tiếng, niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thần cuống quýt khoanh chân ngồi dưới đất, rất nhanh, nồng đậm thiên địa linh khí lấy hắn làm trung tâm. Thông qua toàn thân hắn lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn, tạo thành một đạo nồng hậu dày đặc vòng xoáy linh khí, bị hắn thôn tính châu hút lấy, vẻn vẹn đột phá đến ngưng khí đệ cửu trọng, vậy mà cần như thế rộng lượng linh khí. Nhìn thấy bàng bạc linh khí tràn vào Diệp Thần thể nội, Tề Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, đan điền của hắn, so người bình thường đều lớn rồi rất nhiều. Một bên, Tư Phúc vuốt râu nói ra, có lẽ, cũng chính là bởi vì lớn như vậy dung lượng đan điền. Mới nhưng hắn có vượt cấp khiêu chiến chiến lực, khó trách. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, Tề Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, dòng dã ba canh giờ, nồng đậm thiên địa linh khí mới chậm rãi tán đi, mà Diệp Thần, tại lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt ánh sáng, so trước đó trở nên mịt mờ nội liễm rất nhiều, lại nhìn trong cơ thể hắn, bởi vì tu vi tiến dài, kinh mạch cũng theo đó trở nên tráng kiện, đặc biệt là đan hải, cũng theo đó nới rộng không chỉ một lần. Cuồn cuộn chân khí, giống như hải dương một dạng tàn phá bừa bãi, rất tốt, nắm nắm đấm, cảm thụ được trên nắm tay tràn đầy lực lượng, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Đêm khuya, thị huyết điện, có hơn 10 đạo thân ảnh đi vào một tòa uy nghiêm trong đại điện, chúng ta xếp vào tại ba tông cùng các đại thế gia nội tuyến, có hay không tra được có quan hệ cái kia nửa viên thiên tịch đan tin tức. Uy nghiêm trong đại điện, đều là thanh âm uy nghiêm, không có, không có, phế vật. Đều là phế vật, tiếng hét phẫn nộ chấn động đến toàn bộ đại điện đều vù vù rung mạnh, cha, lại cho ta cha, tỉ mỉ cha, tiên võ đế tồn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 85, giấu đan dược. Sau đó gần 10 ngày, Diệp Thần cũng không từng bước ra qua nội đường, đợi cho 11 ngày ban đêm, hắn mới một thân lôi thôi đi ra linh đan các. 10 ngày này, thuật luyện đan của hắn rất có tinh tiến, mà theo không ngừng luyện đan, linh hồn lực của hắn cũng theo đó tăng cường không ít. Ban đêm, Hàng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh, hắn đoạn đường này đi tới, phát hiện khắp nơi trên tảng đá, có nhiều ngồi xếp bằng đệ tử đang hấp thu thiên địa tinh hoa. Đây là muốn lâm trận mới mài gươm sao a? Diệp Thần nghĩ tới là sau đó không lâu ngoại môn thi đấu, rất nhiều đệ tử đều rất giống cảm thấy áp lực, lúc này mới trong đêm muộn thời gian nghỉ ngơi cũng không chịu lãng phí. Bất quá, khi hắn lưng đeo thiên khuyết kiếm lúc đi qua, hay là rước lấy không ít người chú mục, chỉ trách hắn những ngày qua tên tuổi quá thịnh, đến mức ngay cả nội môn người đều biết, người chính là Diệp Thần. Chính đi ở giữa, một cái đệ tử mặc bạch bào chặn đường đi của hắn lại, Trần Dương Cảnh, nhướng mày, Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác được người trước mặt này tu vi, nghiễm nhiên đã đột phá đến Trần Dương Cảnh, dương mắt xem xét, người này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là quen thuộc. Nói như thế nào đây, cùng cái kia Nhân Dương Phong Tề Hạo dáng dấp có mấy phần giống nhau, không cần phải nói bọn hắn chính là lệ thuộc một cái gia tộc, nhất định có huyết mạch liên hệ. Vị sư huynh này, người có chuyện gì? Diệp Thần không mặn không nhạt hỏi một câu. Đối với Diệp Thần không mặn không nhạt tư thái, trước mặt đệ tử mặc bạch bào không khí không giận, nghiền ngẫm cười nói, như vậy, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là nội môn Tề Dương, còn có, ta là Nhân Dương Phong Tề Hạo đường huynh. Tề sư huynh thật xa từ nội môn tới, không phải là tìm ta một cái ngưng khí cảnh tính sổ đi? Tề Dương khóe miệng động đến cười lạnh độ cong, miệng lại là tiến tới Diệp Thần bên tai, cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi tốt nhất cả một đời đều đợi tại Hàng Nhạc Tông, không phải vậy, Tề gia sẽ nói cho ngươi biết, có ít người, là ngươi không trêu chọc nổi, ngươi đây là đe dọa sao? Diệp Thần liếc qua Tề Dương, đương nhiên, Tề Dương cười lạnh cười một tiếng, vậy ta chờ lấy, chọc ta Tề gia, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, lần nữa cười lạnh, Tề Hạo hất lên áo bào, quay người thẳng đến Nhân Dương Phong mà đi, kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, liền hướng về dưới núi đi đến, còn chưa bước vào tiểu linh viên cửa, hắn liền ngửi được nồng đậm mùi thịt, cùng nào đó hàng hô to gọi nhỏ thanh âm, tới tới tới, ăn một chút, ăn nhiều một chút, thật vất vả mới đánh tới, mỉm cười, Diệp Thần đẩy cửa đi vào, đập vào mắt liền thấy Hùng Nhị cái thằng kia ôm một cái lớn bồn sắt không cần mặt mũi ăn, ngoại trừ Hùng Nhị, còn có vợ của hắn Đường Như Huyên cũng ở nơi đây, tăng thêm Trương Phong Niên, Hổ Hoa cùng cái kia tiểu ưng linh thú, mấy người vây quanh một cái nồi sắt lớn ngay tại khí thế ngất trời ăn thịt hầm, nhà, gặp Diệp Thần trở về, Hùng Nhị mắt nhỏ nở rộ sáng như tuyết tinh quang, tiểu tử, ngọn gió nào lại cho ngươi thổi trở về, nhớ ngươi thôi, Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, sau đó liền vén lên ống tay áo, thuận tay nhận lấy Hổ Hoa đưa qua đũa, cũng không coi mình là làm ngoại nhân, từ nồi sắt bên trong vớt ra một khối thịt hầm, hắc hắc. Hắc hắc hắc, Hùng Nhị lúc này buông xuống ôm ấp nồi sắt, xoa xoa béo mút mít tay nhỏ tiến tới Diệp Thần bên cạnh, tiểu tử, có hay không mang cho ta cái gì lễ vật trở về, nhìn xem Hùng Nhị cái kia một mặt bê tiền hùng dạng nhì, Diệp Thần có một loại muốn đạp hắn xúc động, bất quá hắn hay là từ trong ngực móc ra một viên hồi huyền đan đưa tới, ca thưởng người, Hùng Nhị cười hắc hắc, nhận lấy đằng sau, lại duỗi ra mập mạp tay nhỏ, còn có vợ ta đâu, có. Người gặp có phần, Diệp Thần tức giận nói một câu, sau đó lại lấy ra bốn khỏa linh đan, Đường Như Huyền, Trương Phong Niên cùng Hổ Hoa, liền ngay cả cái kia tiểu ưng linh thú cũng may mắn đạt được một viên. Tiểu linh viên bên trong mùi thịt xông vào mũi, mấy người ngồi vây quanh, giống như là người một nhà một dạng, cũng là ấm áp, ăn xong cơm tối, Đường Như Huyền rất hiền lành thu thập bát đũa, chất phác chắc nịch Hổ Hoa cũng kéo lên ống tay áo hỗ trợ. Về phần Diệp Thần cùng Hùng Nhị hai người lại ghé vào cùng một chỗ. Tiểu tử, nghe không nghe nói, lần này ngoại môn thi đấu thắng được đằng sau, còn phải thông qua một đạo khảo nghiệm mới có thể tiến nhập nội môn. Hùng Nhị một bên móc lấy răng, vừa nói, khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần hơi kinh ngạc, nội môn cùng ngoại môn ở giữa có một mảnh rừng hoang. Thi đấu thắng được đệ tử, phải xuyên qua mảnh này rừng hoang mới có thể tiến nhập nội môn. Nghe ta lão cứu nói. Trong rừng hoang kia có trận pháp bẫy dập, có yêu thú, còn có hình người khôi lỗi, những này ngược lại là chuyện nhỏ, nghe nói nội môn sẽ phái ra mấy chục tên đệ tử tiến vào cái kia rừng hoang, bọn hắn tu vi yếu nhất đều tại nhân nguyên cảnh đỉnh phong, đệ tử ngoại môn muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn mới có thể tính thành công. Ta dựa vào, chơi đâu, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến phát nổ nói tục, nội môn ăn no rừng mỡ đi. Khảo nghiệm này làm không cẩn thận nhưng là muốn để ngoại môn tân tân khổ khổ thắng được đệ tử toàn quân bị diệt à. Nghe ta lão cứu nói, đây là muốn khảo nghiệm đệ tử hợp tác năng lực. Cuối cùng có hợp hay không nghiên cứu muốn nhìn riêng phần mình biểu hiện. Ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm. Cái này Hàng Nhạc Tông tiến vào nội môn khảo hạch. Nhưng so sánh Chính Dương Tông gian nan nhiều. Trước muốn tại mấy ngàn người trong ngoại môn đệ tử tỉ thí đằng sau trổ hết tài năng. Mới có tiến vào cái kia rừng hoang tư cách, nhưng rừng hoang khảo nghiệm càng sâu ngoại môn thi đấu. Đêm khuya, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên rời đi tiểu linh viên. Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên bọn hắn cũng đều riêng phần mình ngủ rồi. Diệp Thần lúc này mới từ trong túi chữ vật xuất ra một vật. Đó là một viên linh châu, mà linh châu bên trong phong ấn chính là cái kia nửa viên thiên tịch đàn. Lấy luyện đan sư thân phận lại nhìn cái này thiên tịch đàn. Diệp Thần trong lòng có nhiều tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Đặc biệt là nhìn thấy phía trên cái kia tàn phá sáu đạo đường vân đằng sau, càng là thổn thức không thôi, lấy hắn hiện tại đạo hạnh, khoảng cách luyện chế cái kia lục văn linh đan còn kém rất xa đâu, một viên thiên tịch đan rất có thể chỉ làm liền ra một tôn thiên tịch cảnh cường giả, không biết được cái này nửa viên thiên tịch đan có thể hay không trợ giúp một cái chuẩn thiên cảnh tu sĩ tiến dài, đập đi cái kia thiên tịch đan thế lực, hiện tại nhất định rất gấp đi. Nếu để cho bọn hắn biết còn lại nửa viên thiên tịch đan trong tay ta, ta hẳn là sẽ chết rất thảm. Diệp Thần sờ lên cằm không ngừng trầm ngâm, trong lòng đã đang suy nghĩ đem cái này nửa viên thiên tịch đan tìm một chỗ giấu đi, không phải vậy đặt ở trên thân, nếu là bị người phát hiện, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì vô nghĩa sự tình, giấu chỗ nào được rồi. Diệp Thần nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt ở tiểu linh viên bốn phía trên vách tường kia ba mặt là dùng đá cẩm thạch xây thành, một mặt lưng tựa một vách đá, liền người, hắn hai ba bước đi tới cái kia bên dưới vách đá, sau đó một chỉ ở phía trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, vừa lúc đem phong ấn thiên tịch đan linh châu nhét đi vào, xong việc lại dùng tiểu thạch đầu đem hắn chặn lại, làm xong những này, hắn mới khoanh chân ngồi ở trong vườn, tĩnh tâm ngưng khí đằng sau, tâm hắn niệm khẽ động, chân hỏa tùy theo tuôn ra, sau đó dùng tâm niệm khống chế chân hỏa ngưng tụ thành lò luyện đan. Tiếp theo, từng cây linh thảo bị đưa lên đi vào, lần này, hắn không phải luyện đan, mà là luyện chế ngọc linh dịch. Hắn hiểu được tiếp xuống ngoại môn thi đấu đặc biệt là trong rừng hoang khảo nghiệm nhất định gian nan trọng trọng, tiêu hao là khẳng định, nhưng cũng không thể vừa có tiêu hao liền vận dụng hồi huyền đan đi. Ngược lại là ngọc linh dịch liền không giống với lúc trước, nó mặc dù dược hiệu không bằng hồi huyền đan, nhưng dù sao dễ dàng luyện chế, dưới tình huống bình thường, chỉ cần là chân khí cực độ thiếu thốn, có ngọc linh dịch như vậy đủ rồi. Thời gian qua đi mấy ngày, tăng thêm luyện đan ma luyện, hắn đối với ngọc linh dịch luyện chế có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đêm yên tĩnh, trong tiểu linh viên này tung bay đầy mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Tới gần bình minh, hắn mới thu chân hỏa, mà được luyện chế ra ngọc linh dịch, cũng đều bị rót vào tử kim tiểu hồ lô. Đầy đủ ta dùng rất lâu, lung lay tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng.